Bạn đang nghe chuyện trên website audiosai.net. Mình là Tuấn Kiệt, cộng tác viên mới của Hội Mê Chuyện. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Tại Nồng Sơn Quan, dọc theo con dốc núi, cây trúc xanh tươi mọc rậm rạp. Không khí ẩm ướt và mát lạnh, mùi hương từ các đèn hương lượn lờ bốc lên, hòa quyện với khói và mùi hương linh thiêng, xuyên qua không gian mờ mịt, bay vào nơi thánh địa U Minh. Nơi mà người dân gửi gắm mong ước và lời cầu nguyện. Lúc này, một thiếu nữ đang quỳ lạy trên tấm nệm êm, đôi mắt nàng nhắm chặt, hàng mi cau lại, vẻ mặt hiện rõ sự u sầu. Nàng cầu mong cho phụ thân sớm khỏi bệnh, thân thể khỏe mạnh. Sau một hồi lâu, nàng mới đứng dậy, ầm chóm tay một khối bạc vụn đưa cho đạo nhân. Dù chỉ là 5 lượng bạc, nhưng đó là một lễ vật quý giá đối với nàng. Đạo nhân thấy vậy, trong lòng cảm động, vội vàng chắp tay, mời nàng lưu lại danh tính để ghi công đức. Thiếu nữ từ chối, đứng dậy cùng nha hoàn đi ra ngoài, lên xe bò để trở về. Nhưng chưa đi xa, chiếc xe bò bỗng nhiên dừng lại. Châu kéo xe bắt đầu bất an, lao về phía sau, kêu lên một tiếng, tê, ôi, có chuyện gì vậy? Nha hoàn lo lắng hỏi, xe bò nghiêng lắc, sa phu vội vàng kéo dây cương, lo lắng nhìn Châu. Châu này bình thường rất ngoan ngoãn, sao hôm nay lại kỳ lạ như vậy? Tiểu thư, Châu vừa rồi hơi hoảng, nhưng giờ đã ổn rồi. Sa phu thở phào, nói với những người trong xe, chắc là hôm nay không thuận. Ta có bảo thẩm đạo trưởng xem bói, nhưng ông ấy mãi chưa đến, tựa như có chút kiêu mạo vậy. Nói cũng đúng, chắc không phải cao nhân gì. Quay về thờ thần, cầu phúc thôi. Một nha hoàn khác thêm vào, đừng nói linh tinh. Nơi này là núi, không được mất lễ. Tiểu thư nhẹ nhàng quát, thẩm đạo trưởng không tới, cũng có thể là có việc. Dù vậy, trong lòng nàng vẫn còn nghi ngờ. Ngay lúc đó, một cơn gió lớn thổi qua, mây đen ùn ùn kéo đến, bầu trời sáng bỗng trở nên u ám. Tiểu thư cảm thấy bất an, nhìn trời, rồi nghĩ đến việc mình đến đây để cầu phúc cho phụ thân. Thấy trời thay đổi, nàng không khỏi lo lắng, đẩy mạnh, các ngươi đừng lắm lời nữa, mau mau về thôi. Vâng, tiểu thư, nha hoàn đáp, và chiếc xe bò dần dần khuất xa. Ngay lúc đó, một tia sáng trắng lóe lên, một bóng người nhanh chóng hiện ra giữa những đám cây. Khi nhìn kỹ, đó chính là Tô Tử Tịch, đang bước vội trên con đường núi, nhanh chóng vượt qua mọi người, nhưng không ai cảm nhận được sự hiện diện của hắn. Bản Long Hồ đã đến phủ thành, từ Đồng Sơn Quan đến đây chỉ mất một khắc, nhưng nếu không có sự gia trì của Rồng Quân Nguyên, xe bò phải mất mấy ngày mới đến nơi, không có linh quang của đạo quán ngăn cản. Ta đã có thể trực tiếp vào trong, chẳng cần lo lắng làm Châu hoảng. Tô Tử Tịch nghĩ, ánh mắt lóe lên, nhìn thấy một làn sáng trắng bao phủ cả dốc núi, giống như một chiếc lồng hình tròn. Tuy vậy, chiếc lồng ấy không thể ngăn cản hắn, hắn chỉ cần xé nó ra, dễ dàng mở ra một khe hở. Về phần đạo yêu này, liệu có phải cố tình thả bồ câu? Không, rõ ràng là phải chịu phản phệ, sao không thể ra ngoài được? Nhìn vào bên trong, có không ít khách hành hương, chắc chắn không phải đang thi pháp trong gian phòng bình thường. Nếu ta đoán không sai, rất có thể họ đang ở trong mật thất. Nhưng mà, nguyên thần gia trì này, tuy có chút tốt, nhưng lại mang theo tai vạ. Ta đến nơi đó, đám mây đen cũng kéo theo, để lại cho ta không nhiều thời gian. Ta nhất định phải nhanh chóng điều tra một phen. Tô Tử Tịch chỉ cần quan sát một lát, liền nhận ra sự khác thường, linh quang xung quanh. Ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, hắn cảm nhận được trong đám mây đen có lôi quang ẩn chứa. Sắc mặt lập tức thay đổi, thân hình liền chuyển, cấp tốc lao về phía đó. Mật thất dưới đất, đuốc vẫn còn cháy sáng, nhưng bên trong hỗn loạn vô cùng. Thẩm Thành nằm bất động trên tế đàn, vẻ mặt hôn mê. Còn 18 bóng hình đang giao chiến. Dường như có một bức tường vô hình ngăn cản. Mỗi khi chúng va vào, liền bị bắn ngược lại. Chỉ làm nhiễm đỏ tế đàn xung quanh một lớp huyết sắc, khiến người ta phải rùng mình. Hừ, những con súc sinh này. Bên ngoài, có tiếng sấm rền xa xa, giống như bánh xe nặc đè lên vòm cầu. Thức tỉnh Thẩm Thành. Hắn tỉnh lại, ngửi thấy mùi máu tanh tràn ngập, lập tức nhận ra tình hình không ổn. Quét mắt một vòng, hắn bật cười lạnh lẽo. Đám rác rưởi các ngươi, còn sống thì ta không sợ, nhưng chết rồi, ngay cả linh hồn cũng sẽ thành tro bụi. Các ngươi còn muốn phản bội sao? Thẩm Thành chậm rãi ngồi dậy, co chân lại, dùng tay bóp lấy cổ họng, ngăn chặn cơn đau ngọt tanh đang trào ra. Sau đó, hắn lạnh lùng nhìn 18 người đang bao vây mình, vì thi pháp bị phản phệ, thân thể bị trọng thương. Huyết thi mà hắn vừa mới luyện chế đã hoàn toàn mất kiểm soát. Những huyết thi này, khi còn sống, đều rất căm hận hắn. Trong thời gian mất kiểm soát này, mặc dù không còn linh hồn, nhưng bản năng oán hận vẫn thúc đẩy chúng, muốn xé nát kẻ thù. Đáng tiếc, ý muốn của chúng đã không thể thực hiện. Trước khi hôn mê, Thẩm Thành đã dự đoán được khả năng này, dùng cờ pháp và pháp trận để bảo vệ mình. Lúc này, 18 huyết thi vẫn đang vướng víu quanh tế đàn, không thể tiến gần. Chúng chỉ có thể liên tục lao đầu vào hàng rào vô hình mà không thể phá vỡ. Bỏ chúng xuống dưới, sợ rằng kết giới cũng không trụ được lâu nữa. Vẫn phải nhanh chóng chế chủ chúng lại. Chỉ có vậy mới có thể an toàn. Thẩm Thanh ngẩng đầu nhìn lên. Trên đỉnh có một tiểu kỳ đang xoay quanh, phát ra từng tia bạch quang, kết hợp với tế đàn tạo thành kết giới, ngăn chặn huyết thi không thể xâm phạm. Đây là pháp khí mà hắn nhận được từ Tào chân nhân, dùng để bảo vệ bản thân. Nhưng pháp khí này chỉ có thể sử dụng 3 lần. Mấy năm trước, hắn đã dùng 2 lần. Hôm nay, nếu dùng lần này nữa, pháp khí sẽ trở nên vô dụng. Hơn nữa, pháp khí chỉ có tác dụng trong một khoảng thời gian nhất định. Khi thời gian trôi qua, kết giới sẽ dần dần yếu đi. Tuy nhiên, oán khí và huyết thi chỉ tràn đầy, trừ khi thân thể mục nát, nếu không chúng vẫn không biết mệt mỏi. Cứ liên tiếp va chạm và lãng phí thời gian, thực sự chỉ là chờ chết mà thôi, đáng ghét. Vừa rồi rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Thẩm Thành tự hỏi, rõ ràng là nhằm vào Tô Tử Tịch. Khuyết sát, on dùng tổ tiên thi cốt để định vị, sao lại bị lệch? Tại sao lại nhận phải phản phệ mạnh mẽ như vậy? Cho dù Tô Tử Tịch thật sự là hậu duệ của tôn thất triều trước, cũng không thể nào còn có sức mạnh lớn như vậy được. Đúng vậy, dù sao tiền triều đã là quá khứ rồi. Thẩm Thành trăm mối vẫn không tìm ra cách giải quyết. Lúc này không thể phạm sai lầm, thấy phòng tuyến đầy rẫy nguy hiểm, hắn lập tức không còn suy nghĩ về vấn đề đó nữa, mà cố gắng làm dịu tâm thần. Lúc này, thân thể hắn đã bị trọng thương, nếu cố gắng kiểm soát huyết thì nhất định sẽ rơi vào trạng thái cực kỳ nguy hiểm. Còn nếu không làm gì, kết quả chỉ có thể càng thêm tồi tệ. Trong lòng hắn thầm hận vì rơi vào tình thế này, nhưng vẫn không dám nhìn ra ngoài kết giới, nơi có những ác quỷ huyết thi. Hắn tiếp tục niệm chú ngữ, nhanh chóng biến hóa các thủ ấn. Tiểu kỳ lại lần nữa bay lên, tỏa ra hào quang, xuyên tâm tịch diệt ngũ sắc kỳ. Thẩm Thành cảm thấy sát khí đang đến gần, tưởng rằng đó là do huyết thi gây ra. Không chút do dự, phát huy hết toàn bộ pháp lực. Sau một khắc, tiểu kỳ ngũ sắc linh cơ hạ xuống, tỏa ra ánh sáng như mây sắc. Những âm thanh đình đường vang lên, cùng với một ánh sáng trắng chiếu vào huyết thi, ép chúng phải thu lại lệ khí. Nghe lệnh của ta, không được phép trái lệnh. Hắn lại cảm thấy ngực có chút ngọt, rồi phun ra một ngụm máu, miễn cưỡng ngăn lại. Thẩm Thành thấy huyết thi cuối cùng cũng dừng lại, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, nhưng chỉ một khắc sau, hắn lại phun ra một ngụm máu nữa. Thật là, nguyên khí đại thương tính sai rồi. Hắn lau miệng, trong lòng lại thầm hận. Với vết thương thế này, nếu muốn dưỡng thương triệt để, ít nhất phải mất vài năm, không thể nào nhanh chóng hồi phục. Đây là sự sai lầm của Tào chân nhân. Tào chân nhân vì xã tắc bách tính, đã chảm diệt triệt để long khí của tiền triều, một mạch tìm kiếm tàn dư huyết mạch. Thà rằng máu nhuộm tội nghiệt, cũng không bước lùi. Ta mặc dù không có cảnh giới này, nhưng đã bước vào đạo lục ti một viên, ăn lộc triều đình, được triều đình phân ưu, chứ đừng nói đến loại việc này cũng không khó. Hiện giờ, tiền triều dư nghiệt đã như chó nhà có tang, đánh chó mù đường, thật dễ dàng. Ngươi nếu là cho ta biết là ai can thiệp vào huyết sát, khiến ta bị thương, Thẩm Thành nghiến răng. lời chỉ thấy một ngọn đuốc sáng ngời chiếu sáng trong bóng tối và từ cửa bước vào một thân ảnh mà Thẩm Thanh cảm thấy có chút quen mắt. Trương lão đại lúc đến đã không đóng cửa, mà nơi đây lại là khu vực bí mật, bình thường không có ai đến. Thẩm Thanh cũng không để ý đến việc cửa có bị khóa hay không. Tuy nhiên, khi thấy có người tiến đến, Thẩm Thanh lập tức nheo mắt lại, sát khí lóe lên. Không biết vừa rồi người này đã thấy bao nhiêu, nhưng dù sao thì dù nhìn thấy bao nhiêu cũng không quan trọng. Ai biết được bí mật của mình thì người đó phải chết. Chỉ là hiện tại mình bị trọng thương, lại còn không thể làm gì thêm. Ngươi là ai? Sao lại xông vào động phủ của ta? Dưới ánh sáng của ngọn đuốc, Thẩm Thanh nhận ra người đến chỉ là một thiếu niên. Không khỏi thả lỏng đôi chút, nhưng sắc mặt lại trở nên lạnh lùng. Thẩm Thanh mặc dù tướng mạo bình thường, nhưng khí chất xuất chúng. Hơn nữa, thân hình cao lớn, đôi mắt sáng rõ, khiến người khác dễ dàng sinh lòng tin tưởng. Đây cũng là lý do vì sao trong đám khách hành hương tại Đồng Sơn Quan, có không ít người chen chúc quanh hắn. Nếu không có dáng vẻ này, hắn cũng không thể có được vị trí như hiện tại, ngang hàng với quán chủ, lại còn có bối cảnh từ triều đình do Tào Chân Nhân dựng lên. Lúc này, Thẩm Thanh nhíu mày lại, vội vàng tự cho mình là người chính nghĩa. Như thể một người bình thường gặp phải tình huống khó xử, cho dù nhìn thấy hình ảnh mười mấy thi thể huyết thi, hẳn cũng sẽ nghi ngờ không ít. Cho rằng mình hiểu nhầm người tốt, nhưng người đến lại là Tô Tử Tịch. Tô Tử Tịch vốn đến đây để báo thù, dù không biết trong đám đạo sĩ tại Đồng Sơn Quan có những ai có liên quan đến mình, nhưng chỉ cần một cái liếc mắt qua, nhìn thấy những người đứng im bất động bên trong, trong đó có Trương lão đại, Tô Tử Tịch liền biết mình không tìm nhầm người. Mà lúc này, với linh giác vượt trội của mình, Tô Tử Tịch có thể nhận ra mùi máu tươi nồng nặc trong căn phòng dưới đất. Mặc dù bình thường người ta chỉ có thể ngửi thấy mùi hương lẫn lộn, nhưng đối với hắn, mùi hương này không thể nào chịu nổi. Dù là hắn đến đây thực tế không phải là thân thể, không cần phải thở, nhưng mùi vị này thật sự rất khó chịu. Người đối diện làm bộ làm tịch, trong mắt Tô Tử Tịch lại thực sự buồn cười. Mỗi lần nhìn thấy Thẩm Thanh ra vẻ nghiêm túc như vậy, khiến hắn cảm thấy như thể người này đang cố lừa gạt ai đó. Thẩm Thanh tự xưng là đạo sĩ của Đồng Sơn Quan, nhận qua quan đĩa, lại bảo mình là yêu đạo, chẳng lẽ là bị người lừa gạt sao? Ngươi đừng nhìn ta bây giờ như thế này mà cho rằng ta đang hại người, ngươi không biết đâu. Những người này đã bị yêu vật nhập vào, lần này ta làm vậy là để cứu bọn họ, ngươi không tin thì tiến lại gần mà xem. Thẩm Thanh giải thích, vẻ mặt vô tội, nhưng thực ra hắn đang từ từ niệm pháp quyết, chuẩn bị khi thiếu niên lại gần, sẽ nhanh chóng chế trụ hắn. Tô Tử Tịch nhìn hắn, khẽ cười nhạo. Yêu đạo, đến giờ phút này ngươi còn muốn lừa ta, ngươi nghĩ ta là ai? Thẩm Thanh nghe xong, giật mình, không nhịn được mà lại chăm chú nhìn thiếu niên. Lúc trước, hắn không để ý lắm, bởi vì tuy thiếu niên này có tướng mạo không tệ, nhưng khí tức không giống một luyện đan sĩ, mà nhìn như một phàm nhân. Dù bước đi nhẹ nhàng cũng chỉ là người luyện võ, nhưng đối với một đạo nhân như hắn mà nói, dù là võ lâm cao thủ cũng khó mà thoát khỏi pháp thuật. Nhưng lúc này nhìn kỹ, hắn bất ngờ phát hiện thiếu niên này có tướng mạo khác thường. Tướng mạo của con người dù có thay đổi, nhưng luôn có một quá trình chậm rãi, thường là theo năm tháng. Thiếu niên này thoạt nhìn vẫn là một thanh niên, tướng mạo cũng chỉ ở mức bình thường, cao nhất chỉ có thể là một cử nhân hoặc là một chi huyện nhỏ, có chút điền sản và tiền tài, nhưng giờ đây lại toát ra một khí chất thanh thoát, cao quý. Dù chỉ là nhẹ nhàng nhưng lại không thể miêu tả bằng lời. Đây là khí chất của vương hầu. Sao thiếu niên này lại có khí thế như vậy? Hơn nữa, tướng mạo của hắn có chút quen thuộc. Ngươi là? Thẩm Thanh nhìn chằm chằm vào thiếu niên, cuối cùng không thể tin được mà thốt lên một cái tên. Ô Tử Tịch. Lúc nhìn kỹ, Thẩm Thành thấy gương mặt này thực ra không thay đổi nhiều, nhưng sự thay đổi ở một điểm nhỏ lại khiến hắn cảm giác như đây là một người khác, khiến hắn trong giây phút không nhận ra. Đúng vậy, Tô Tử Tịch đứng cách xa mấy chục bước, nhìn xuống Thẩm Thành đang ngồi dưới đất, giọng lạnh lùng. Ngươi, một tên yêu đạo, sai khiến Trương lão đại và bọn giã đạo hãm hại ta. Ngươi có bao giờ nghĩ sẽ có ngày hôm nay không? Rồi hắn lại cười lạnh. Ngươi đã biết tên ta. Đừng nói là chuyện này không liên quan đến ngươi. Ta hỏi ngươi, ta và ngươi có thù oán gì mà ngươi phải dùng trăm phương ngàn kế hại ta? Thực ra, đây cũng là lúc Tô Tử Tịch đã nhận ra mình không vội hành động ngay lập tức. Hắn cũng không hiểu vì sao. Dù gia đình hắn chỉ là người bình thường, không có gì nổi bật về công danh hay tài sản, chỉ là một tú tài sống yên bình ở Lâm Hóa huyện. Dù tổ tiên có gia sản khá hơn một chút, nhưng cũng chỉ đủ để bán vài chục lượng bạc. Vậy mà, sao lại có một tên đạo nhân như Thẩm Thành lại chú ý đến hắn, thiết kế hãm hại hắn như vậy? Trương lão đại tuy chỉ là một đầu mục trong bang hội, nhưng tại Lâm Hóa huyện cũng là một nhân vật có tiếng. Hắn có không ít thủ hạ du côn, chỉ cần thu phí bảo hộ là đủ sống an nhàn. Thế nhưng, hắn cũng biết rằng đạo nhân Đồng Sơn Quan có sự sai sử của người khác, phí đi không ít công sức, mục đích chỉ để dẫn hắn vào bẫy. Nơi đây là vùng đất rừng rậm, ẩn tình khó dò, mọi chuyện vẫn chưa rõ ràng. Giờ đây Tô Tử Tịch đã tìm đến cửa, có thể thấy rõ hắn muốn làm sáng tỏ mọi chuyện. Tô Tử Tịch có một linh cảm mạnh mẽ, đạo nhân này rất có thể chính là người do Trương lão đại sai sử, nhưng phía sau có người khác đang thao túng. Nếu không làm rõ mọi việc, những nguy hiểm còn lại vẫn sẽ khó lường. Ban đầu, Thẩm Thành có chút ngạc nhiên, nhưng ngay lập tức hắn đã kịp phản ứng, cười ha hả, tiểu tử, đừng nghĩ dựa vào ta mà thăm dò được nội tình, biết nhiều thì sao, chẳng qua chỉ làm cho quỷ rõ ràng mà thôi, có tác dụng gì, muốn trách thì trách ngươi không ném đi cái thai tốt khi xưa. Lời vừa dứt, Thẩm Thành niệm xong chú, một chỉ vung ra, giữa không trung liền vang lên một tiếng, hắc hắc. Một hình mặt quỷ dữ tợn đột nhiên hiện ra. Mặt quỷ đó hoặc oán hận, hoặc mắng chửi, hoặc tuyệt vọng. Nó giơ tay lên như muốn đè ép Tô Tử Tịch. Nếu thành công, thì như một khối đá lớn đè lên người hắn. Đây chính là yểm trấn chi thuật. Tô Tử Tịch nhìn thấy vậy, ánh mắt lạnh lẽo, trong lòng bùng lên một cơn giận dữ. Hắn quát, ngươi dám dùng loại pháp thuật này, không sợ tội nghiệp báo ứng sao? Hừ. Thẩm Thành cười lạnh, ta làm việc vì công, hết thảy tội nghiệt sẽ do công môn gánh chịu, đi chết đi. Tô Tử Tịch quát lại, ánh mắt sắc bén, thấy yểm trấn chi thuật đã thành công. Thẩm Thành lập tức cầm kiếm, muốn tiến lên ám sát. Yểm trấn chi thuật chỉ có thể yểm trấn, không thể gây chết người ngay lập tức. Hắn phải dùng kiếm giết nhanh, chỉ là chưa kịp bước lên, một tiếng oanh vang lên. Yểm trấn chi thuật đột nhiên vỡ vụn. Mặt quỷ kêu lên thảm thiết rồi biến mất, cho bụi bay tán loạn. Thẩm Thành đứng sững, ngây người, trong lòng hoảng hốt. Tô Tử Tịch này không phải chỉ là một thư sinh sao? Dù trước đây hắn từng giết hai tên du côn, nhưng chúng chỉ là những kẻ vô danh. Tuy vậy, lần này Tô Tử Tịch lại có thể dễ dàng hóa giải yểm trấn chi thuật. Hơn nữa, trên người hắn không một chút khí tức của tu sĩ, càng không phải là quý nhân có vận mệnh phản phệ. Điều này thật sự kỳ lạ. Thẩm Thành bị Tô Tử Tịch làm cho chấn động, sầm mặt lại, tay nắm chặt tiểu kỳ, một cú vung lên, 18 huyết thi đứng im bỗng nhiên bắt đầu cử động, xếp thành trận thế. Đây chính là ám chiêu của Thẩm Thành, nắm giữ tiểu kỳ, hắn không chỉ có thể điều khiển những huyết thi này, mà còn có thể xây dựng một liên hệ với chúng. Dù không phải hóa thân, nhưng Thẩm Thành có thể dùng ý chí để điều khiển huyết thi theo lệnh của mình. Theo mệnh lệnh, huyết thi nhanh chóng nhắm thẳng mục tiêu, lao về phía Tô Tử Tịch. Oán khí trong chúng bị móp méo, tựa như chỉ có Tô Tử Tịch trước mắt mới là kẻ thù cần phải hãm hại. Chúng quyết tâm không giết không thôi. Như thể nhận ra sự do dự của Tô Tử Tịch, Thẩm Thành đột nhiên nâng cao giọng, coi như bọn chúng bị ta khống chế, thực tế vẫn là người sống. Người giết bọn hắn, chính là giết người. Tô Tử Tịch, đây là mười mấy cái mạng sống, trong đó phần lớn là những lương dân vô tội. Ngươi có thể xuống tay được sao? Hẩm Thành cố gắng để Tô Tử Tịch không do dự, lời lẽ đầy ác ý. Tô Tử Tịch không tin vào những lời Thẩm Thành nói. Không biết bên trong có bao nhiêu người vô tội, nhưng ít nhất Trương Đại Thố đã có vài cái mạng trên tay. Mà những mạng sống đó không liên quan gì đến vô tội. Dù cho lời của Thẩm Thành có thật, thì sao? Trong chiến tranh, binh sĩ ra trận nghe lệnh, ai sẽ lưu lại? Thẩm Thành đã hiểu nhầm tính cách của Tô Tử Tịch. Điều đó thật buồn cười, nhất là trong những người này có Trương Đại Thố, kẻ đào mộ thù địch. Nếu không có sự việc hôm nay, chắc chắn Tô Tử Tịch sẽ tự tay kết liễu hắn. Nhưng giờ cơ hội đã đến, sao có thể bỏ qua? Nhìn thấy thần sắc lạnh lùng của Tô Tử Tịch, Thẩm Thành đổi sắc mặt, nói: Tô Tử Tịch, ban đầu ta định để ngươi sống thêm vài ngày, nhưng giờ ngươi đã tự đến cửa, đừng hòng rời đi, mạng ngươi ta đã nắm trong tay, giết cho ta. Một tiếng hạ lệnh, Khuyết Thi lập tức lao lên như những viên hầu thẳng tiến tới. Buồn cười, Tô Tử Tịch cười nhạt, nếu xếp về võ công, đối phó với những Huyết Thi này không hề dễ dàng, nhưng với sự trợ giúp của Nguyên Thần, tất cả đều trở nên dễ dàng. Chỉ thấy trong tay Tô Tử Tịch xuất hiện một vòng sáng, đó là dao găm. Dù chỉ là một con dao găm, nhưng khi hướng xuống dưới, chỉ nghe một tiếng xốc, dao đâm vào Trương Đại Thố, khiến hắn hét lên một tiếng đau đớn, nửa cổ hắn bị cắt đi. Nào, tuy nhiên, điều khiến Tô Tử Tịch nhíu mày là Trương Đại Thố, với một làn gió ác, lao đến nhanh chóng, nửa cổ hắn lộ ra, nhưng không có chút máu nào, dường như máu trong cơ thể hắn đã sớm bay hơi sạch, chỉ còn lại một bộ sát tàn. Ngươi còn dám gọi bọn chúng là người sống sao? Tô Tử Tịch lạnh lùng nói, dù điều này vượt qua dự đoán của hắn, nhưng hắn không hề hoảng sợ. Chỉ trong nháy mắt tránh khỏi cú tấn công, chết, lại một Huyết Thi lao tới. Ánh đao lóe lên, chỉ trong một chớp mắt, một cánh tay bị cắt đứt. Cùng lúc đó, dao đâm thẳng vào trái tim Huyết Thi, xuyên thấu ra sau lưng. Huyết Thi phát ra một tiếng hét thảm. Có thể thấy nó vẫn còn cảm thấy đau, nhưng không dừng lại, vươn tay chộp lấy, móng tay lóe lên hàn quang, mang theo màu đen, rõ ràng là có độc. Tô Tử Tịch nhanh chóng rút giáo sắt, chuẩn bị phản công. Lúc này lại nghe một tiếng cười khẽ, đừng phí sức vô ích trừ khi bọn chúng hóa thành tro bụi, nếu không, dù chỉ còn lại bộ xương trắng, chúng vẫn sẽ chiến đấu đến cùng với người. Thẩm Thành lùi lại một bước, cười lạnh và dừng lại. Cảm giác nghẹn ngào nơi cổ họng, một chút máu tươi dâng lên, nhưng hắn kịp thời đè xuống. Hắn không dám để lộ sơ hở trước mặt Tô Tử Tịch. Dù có thể nói những lời hăm dọa, thực tế hắn đang đánh cược những Huyết Thi. Dù như hắn nói, thực sự chỉ còn lại bộ xương trắng, vẫn có thể tiếp tục chiến đấu. Tuy nhiên, chúng phải được điều khiển bằng pháp lực của hắn. Một khi hắn phun máu và ngất đi, những Huyết Thi sẽ lập tức quay lại tấn công Tô Tử Tịch. Quan trọng hơn cả, vì phải sử dụng pháp lực để thao túng, nên khi Huyết Thi bị thương, dù bên ngoài không có gì, nhưng thực tế lại có sự tổn thương phản ánh lên cơ thể của hắn. Cảm giác đau đớn dội lên trong cơ thể. Thẩm Thành vội vàng móc từ trong túi ra một bình sứ, đổ viên đan dược vào miệng. Những viên đan dược này giúp bổ sung nguyên khí, nhưng ăn nhiều sẽ gây tắc nghẽn kinh mạch và cản trở việc tu luyện. Tuy nhiên, trong tình huống cấp bách này, hắn không còn thời gian để suy nghĩ nhiều, chỉ mong có thể kết thúc nhanh chóng, rồi sau đó từ từ dưỡng thương. Thẩm Thành nhìn vào tình hình, nghĩ rằng dù Tô Tử Tịch có chút quái gì, rốt cuộc hắn cũng chỉ là người phàm. Chắc chắn khi bị bảy Huyết Thi vây quanh, hắn sẽ nhanh chóng kiệt sức và bỏ mạng. Dù sao lần này cũng là ngoài ý muốn, mất một phần nguyên khí, nhưng nếu Tô Tử Tịch tự đưa mình vào cửa, giết hắn thì cũng coi như có chút thu hoạch. Nhưng khi Thẩm Thành còn đang nghĩ như vậy, chiến trường bỗng nhiên có sự thay đổi. Tô Tử Tịch cảm thấy nguyên thần được gia trì, toàn thân nhẹ nhàng như không. Những đòn tấn công của Huyết Thi dù đông đảo nhưng chẳng thể làm khó được hắn. Mỗi đao vung lên, mỗi đao hạ xuống. Huyết Thi kêu la thảm thiết, người này, võ công sao lại đột nhiên mạnh lên như vậy? Thẩm Thành không khỏi kinh ngạc, hắn gần như không tin vào mắt mình. Chỉ trong vài phút, sao một võ kỹ bình thường lại có thể trở nên mạnh mẽ đến vậy? Không thể nào, không thể nào. Thẩm Thành không thể duy trì bình tĩnh nữa, lần đầu tiên cảm nhận được nỗi sợ hãi vượt qua sự kiểm soát của mình. Chết đi, hắn gằn giọng, nghiến răng cắn đầu lưỡi. Phốc, một ngụm máu tươi từ miệng hắn phun ra, rồi ngay lập tức truyền vào như Huyết Thi. Mười Huyết Thi lập tức mở to mắt, ánh mắt sáng rực, phát ra một luồng hồng quang. Giết, giết cho ta. Thẩm Thành ra lệnh, chưa kịp dứt lời. Cảnh tượng xung quanh đã thay đổi, những Huyết Thi lập tức xông lên. Nhưng dù có sức mạnh, chúng vẫn không thể nào tiến tới nhanh chóng. Mỗi khi một Huyết Thi ngã xuống, những con khác liền nhào tới, không hề biết sợ hãi. Phốc, phốc, phốc, tiếng đâm chém liên tiếp vang lên. Chỉ trong chốc lát, hơn 10 Huyết Thi đã ngã rạp xuống đất, tiếp tục gầm rú. Tuy nhiên, chúng chỉ có thể lết đi. Lực sát thương giảm mạnh. Ngươi, ngươi thật sự phá hủy Huyết Thi của ta. Thẩm Thành nhìn cảnh tượng này, ngực hắn như bị một tảng đá đè nặng. Tô Tử Tịch vậy mà lại có thể nhận ra điểm yếu của Huyết Thi và phá vỡ chúng. Chỉ là một cú đánh chí mà, nhưng làm sao có thể không sợ khi mất đi khả năng di chuyển, nguy hiểm như không có gì khác. Tô Tử Tịch lúc này đang định mở miệng nói thì bỗng nhiên một tiếng sấm vang lên từ trên trời. Tiếng sấm này không lớn, nhưng khiến Tô Tử Tịch cảm thấy toàn thân chấn động. Dùng mình một cái, yết hầu cũng cảm thấy ngứa ngáy. Nguy rồi, Nông Quân đã nói qua, nguyên thần chi tính, một khi bại lộ, sẽ có nguy cơ ngược gió, không thể tiếp tục dây dưa với người này nữa. Lập tức, Tô Tử Tịch không nói lời nào, chỉ hướng về phía trước mà lao tới, sát khí tỏa ra mạnh mẽ. À, người dám, ta là Quan Điền đạo sĩ, là người của triều đình. Khi sát khí dâng lên, Thẩm Thành biết không ổn, toàn thân nổi da gà, kinh hoàng kêu lên, rồi nhanh chóng lùi lại phía sau. Nhưng đúng lúc này, hắn cảm thấy một cơn đau nhói ở hai chân, là do Huyết Thi đã chịu phản phệ, chân gãy. Chưa kịp phản ứng, hắn chỉ nghe thấy một tiếng phốc, cảm giác lạnh lẽo lan tỏa trong cổ, máu tươi phun ra, vấy đỏ cả mắt hắn. Thế giới trước mắt hắn giờ đã biến thành một mảng huyết hồng. Làm sao có thể? Sao ta lại chết? Ta còn muốn lập công, ta còn muốn trở thành Đồng Sơn Quan quán chủ, ta còn muốn. Mặt hắn tràn đầy sự không thể tin nổi, nhưng thân thể vẫn trung thành với số phận, ngã nhào ra đất, âm thanh vang lên nặng nề. Dù thân thể vẫn còn run rẩy, máu tươi không ngừng phun ra, nhưng chỉ trong một phút ngắn ngủi, Thẩm Thành đã mất đi ý thức, rơi vào vùng tối tăm. Nhanh lên, nhanh lên. Ô Tử Tịch lúc này lập tức lao vào trong ngực Thẩm Thành, nhanh tay lấy ra một chồng đồ vật, không kịp nhìn kỹ, vội vàng chạy đến Nhật Thất. Khi ra ngoài, chỉ thấy mây đen đã che phủ bầu trời, không gian xung quanh sáng lên, những tia chớp, thỉnh thoảng vang lên tiếng sấm rền, khiến Tô Tử Tịch cảm nhận được sát cơ đậm đặc. Long Quân, mau dẫn ta trở về. Cảm nhận rõ ràng sát khí đang lan tỏa, Tô Tử Tịch không dám chần chờ, liền quay người bỏ chạy. Bóng người nhanh chóng biến mất, lập tức, một tia chớp từ trên trời giáng xuống, chiếu sáng toàn bộ khu vực xung quanh đạo quán, khiến mọi thứ trở nên trắng bạch. Tiếng sấm rền vang rồi, khiến mật thất cũng phải rôn lên dữ rồi. Cây cối xung quanh bị một cú nổ lớn làm rung chuyển, dù đã là đêm muộn, nhưng Lý Khoan vẫn còn ở thư phòng làm việc. Theo quy định của triều đình, các huyện phải tổ chức thi cử để chọn người tài cho công danh. Huyện lệnh chỉ cần tập hợp đủ các quan chức giáo dục cấp chính cửu phẩm thì có thể tiến hành khảo thí. Thi cử có ảnh hưởng sâu rộng đến sự nghiệp của người dân. Vì vậy, tri phủ và các quan chức học chính đều phải tham gia giám sát và tổ chức thi hành. Lý Khoan, với tư cách là phủ học truyền thụ, nhiệm vụ của ông là vô cùng nặng nề. Sau khi phê xong một phần văn kiện, Lý Khoan kiểm tra thời gian, tính toán rằng kỳ thi còn cách nửa tháng nữa. Mọi công việc đã được chuẩn bị ổn thỏa. Ông thở phào nhẹ nhõm. Nhưng khi thư giãn, Cơ thể bỗng cảm thấy mệt mỏi. Ông nghĩ mình có thể nghỉ ngơi. Nhưng ngay lúc ấy, một trận sấm chớp ầm ầm, đột một vang lên. Tuy nói sấm mùa xuân vẫn thường xuyên xuất hiện, nhưng mạnh mẽ đến mức này thật làm người ta phải kinh ngạc. Lý Khoan dụi mắt, bước đến cửa sổ và nhìn ra ngoài. Bầu trời tối sầm, sấm rền cuộn cuộn, những tia chớp nhảy múa trên nền mây đen. Đột nhiên, một tia chớp mạnh mẽ xẹt qua, chiếu sáng cả thư phòng một mảng trắng sáng, khiến căn phòng rung lên. Dù là Lý Khoan vẫn phải co người lại. Đây là phương hướng Ban Long Hồ sao? Lý Khoan nhíu mày nhìn ra ngoài. Một trận dông tố lớn như vậy, quả thật là hiếm gặp. Ngay lúc đó, con Lệ Hầu bước đến gần, cúi người báo, lão gia, gió lớn mưa lạch, xin ngài cẩn thận đừng bị lạch. Không sao, Lý Khoan ngẩng đầu nhìn Lôi Quang, rồi quay lại ra lệnh. Ta nhớ kỳ tái đang diễn ra ở Bàng Long Hồ, không ít học sinh đang ở đó. Khi mưa tạnh, ngươi liên lạc với nha môn, phái người đi kiểm tra xem có xảy ra chuyện gì không. Học chính đại nhân sẽ đến, không thể để xảy ra sự cố nào, kẻo làm xấu mặt quận chúng ta. Vâng, người hầu lập tức đáp ứng. Ngay khi đó, một tia chớp nữa đánh xuống, chiếu sáng cả Bàn Long Hồ. Cảnh tượng vốn yên ả, như mặt nước tĩnh lặng, bỗng nổi lên sóng lớn, thuyền hoa trên hồ bắt đầu chao đảo dữ dội. Trên bong thuyền, một tiếng ba vang lên, Âu Tử Tịch bị ném xuống. Thân thể vững vàng rơi xuống mặt thuyền, cố gắng chạy về phía trước. Cảm giác lo lắng trong lòng hắn ngày càng mạnh mẽ. Ngay lúc ấy, một tia chớp khổng lồ rơi xuống, đột ngột đánh về phía hắn. Tô Tử Tịch cảm thấy mình bị đóng băng, không thể cử động. Một cảm giác hủy diệt lan tỏa đến tận sâu trong linh hồn, khiến hắn cảm thấy tư duy gần như đông cứng lại. Mạng ta xong rồi, Tô Tử Tịch nghĩ trong đầu. Nhưng đột nhiên trên đỉnh đầu xuất hiện một điểm kim quang. Ánh sáng này bắn thẳng lên trời, khi nó vượt qua đỉnh đầu hắn thì hóa thành một bóng người. Bóng người này khó có thể nhìn rõ mặt, không phải hình dạng của Ấu Lâm, mà là một thân hình mặc miện phục, khí thế uy nghiêm. Oanh, cảm nhận lực ảnh hưởng từ tia chớp, Lôi Đỉnh ngay lập tức lệch đi. Bóng người thở dài, Thiên Uy sao mà nhanh vậy? Có vẻ như hắn cũng biết rằng mình không thể tránh thoát, không hề né tránh. Một tiếng oanh vang lên, tia chớp lại một lần nữa rơi xuống. Không trung lập tức sáng bừng lên trong một ánh lửa chói mắt. Không chỉ vậy, lôi hỏa còn không bỏ qua. Tiếng mưa rơi như chuối tây rơi xuống liên miên, lại đối nguyên thần phóng ra từng đợt hỏa hoa, tiêu diệt từng cái, chờ một đoàn lôi quang hiện lên. Lôi quang lập tức tiêu tan. Tuy mây đen vẫn còn liên miên, nhưng hạt mưa nhanh chóng chậm lại, biến thành từng tia rơi xuống. Lôi tiêu tan, mưa càng ngày càng nhỏ. Tô Tử Tịch chờ một lúc, mới xác định mình không bị ảnh hưởng. Lúc này mới trấn tĩnh lại, nghĩ tới một chuyện, vội vàng đi về khoang tàu. Hồ, Bất Hối cũng không có chuyện gì. Trong khoang tàu, trên giường nhỏ, Diệp Bất Hối đang yên tĩnh ngủ. Không chỉ nàng, mà dường như toàn bộ thuyền hoa đều yên lặng. Mọi người đều ngổn ngang nằm đó. Tô Tử Tịch không làm ồn. Khoang tàu rất tối, hắn châm một ngọn nến, ánh sáng mờ chiếu khắp phòng. Trên bàn có một cuốn sách, hắn mở ra xem, lại là tiểu thuyết về tài tử giai nhân. Loại sách này quả nhiên hợp khẩu vị mời đọc sách. Tô Tử Tịch cười khẽ, sau đó kiểm tra trong ngực. Đây là vừa rồi từ trong tay Thẩm Thành lấy được. À, là thư. Hắn nhìn qua, có 4 phong thư, trong đó còn kẹp một tờ phiếu đổi ngân phiếu. Ngụy triều ngân phiếu tối cao là 100 lượng. Ngoài ra còn có ngâm lượng, 10 lượng và 50 lượng 3 loại. Đây là một tờ 10 lượng ngân phiếu. Về phần ngân phiếu ngàn lượng, vạn lượng, các đời chưa từng có, cũng không có ngân hàng nào có thể thực hiện. Nói đùa thôi, cả triều đình mới có bao nhiêu bạc. Xác nhận được thông tin, Ô Tử Tịch cảm thấy tâm tình thoải mái hơn chút, liền mở một phong thư, đọc qua thật nhanh, nhưng biểu cảm của hắn lại trở nên nghiêm trọng, lại nhanh chóng mở các phong thư khác, từng phong một, những thư này có địa điểm gửi đi khác nhau, chữ viết cũng không giống nhau, nhưng trong mỗi thư đều nói về một số việc. Mặc dù vì cẩn thận, mỗi thư đều nói mơ hồ hoặc thay đổi câu chuyện, khiến người không hiểu rõ, không thể hiểu được. Nhưng Tô Tử Tịch ngay lập tức nhận ra dường như mình không phải là người duy nhất bị tổ chức bí ẩn này nhắm tới và hãm hại. Những thư này đều nói đến việc tìm đến tiền triều Dư Nghiệt. Chẳng lẽ ta lại có liên quan đến tiền triều? Mặc dù đã qua thẩm tra kỹ lưỡng, nhưng khi nhìn từng phong thư này, Tô Tử Tịch không khỏi cảm thấy toàn thân lạnh toát. Nhưng ta họ Tô lại khác biệt quốc tính với tiền triều. Chẳng lẽ là sửa họ hay là tiền triều thần tử? Không, dù thế nào, nếu như ta chưa từng giác tỉnh ký ức, chưa từng có kim thủ chỉ, thì giờ đây chắc chắn sẽ thành một viên đá vô thanh vô tức biến mất. Những kẻ này cả gan làm loạn, không có chút kiên nể. Liệu có phải là phụ mệnh triều đình không? Không. Nếu thật sự là mệnh lệnh của triều đình, thì họ chẳng cần quanh co như thế. Phối hợp với quan phủ, trực tiếp tìm lý do là có thể cầm xuống ngay. Làm gì phải lén lút như vậy? Khi cẩn thận đọc lại lá thư, Tô Tử Tịch thấy một từ khiến hắn phải dừng lại. Luyện đan sĩ, vì từ này. Hắn lập tức nhớ lại sự kiện vừa rồi. Trong cảnh U Minh dường như đã bắt gặp một chút gì đó, nhưng ngay sau đó, linh cảm ấy lại nhanh chóng biến mất, như cá trạch lẩn tránh. Trên đời này, không chỉ có yêu quái, mà còn có luyện đan sĩ sao? Tô Tử Tịch không khỏi tự hỏi, đối với một người suốt ngày sống trong thế giới bình thường như hắn, những sự thật này có vẻ thật xa vời, lại không dễ dàng để tìm người giải thích cho hắn. Hắn bắt đầu nghi ngờ rằng, có thể Dạ Đạo Nhân cũng là một phần trong thế giới ấy. Mặc dù Dạ Đạo Nhân luôn e ngại Đồng Xuân Quan và thủ đoạn của hắn không quá mạnh mẽ, nhưng chắc chắn cũng phải có những ẩn tình. Mặc kệ, những chuyện này quá xa xôi, hiện tại ta phải chú tâm vào thực tế. Tô Tử Tịch nghĩ vậy, ánh mắt rủ xuống. Hắn lại nhìn thấy nửa mảnh tử đàn mộc điển, mang theo một chút ánh sáng nhàn nhạt, trôi nổi trong tầm mắt. Một nhóm chữ xanh từ bản thảo trên tay hắn xuất hiện. Tứ thư Ngũ Kinh cấp 6, 5937/6000. Tô Tử Tịch không khỏi kinh ngạc, chỉ thiếu một chút nữa là đạt cấp 7. Đi thi phổ trước, chắc chắn có thể đuổi kịp. Tô thức quyền thuật tăng lên cấp 5, 3379/5000. Tư chất cộng 1, tư chất 13-14, 10. Hắn biết ngay, dù trước đó nguyên thần đã phụ thể, hắn đã sớm cảm nhận được việc học Tô thức quyền thuật sẽ có sự tăng trưởng mạnh mẽ. Nhưng khi thấy kết quả như vậy, hắn vẫn cảm thấy vô cùng kinh ngạc. Nguyên bản chỉ mới cấp 2, giờ đột nhiên tăng lên cấp 5. Nguyên thần thật sự là một loại đại bổ, đây chỉ là một chút ảnh hưởng. Nếu có thể tiêu hóa, Tô Tử Tịch nghĩ đến đây rồi lắc đầu. Hắn hiểu, tiêu hóa nó là điều không thể, và chắc chắn sẽ biến thành phân thân của Long Quân, phụ thể rồi trùng sinh. Hắn lại nhìn vào một hạng mục cuối cùng. Bản Long Tâm Pháp cấp 1, 587/1000, Tô Tử Tịch cẩn thận trải nghiệm từng chút một. Trong lòng hắn ngập tràn cảm nhận, đây chính là lần thu hoạch lớn nhất trong chuyến đi này. Đây chính là chân long chi đạo sao? Tô Tử Tịch cảm thấy thần sắc của mình có chút cổ quái. Theo như tâm pháp mà mình đã học, mục tiêu là hấp thụ linh khí, luyện hóa vạn yêu chi tính, và trong quá trình đó, dần dần hình thành bản mệnh thần thông. Tuy nhiên, hiện tại, dù linh khí vẫn có thể hấp thụ, nhưng nó quá yếu ớt, không đủ để giúp mình thực hiện mục đích. Hơn nữa, mình là con người, đâu có yêu tính gì, chứ đừng nói đến việc có thể đạt được vạn yêu chi tính. Còn về việc hành vân bố vũ, tích lũy công đức, thì đó lại là chuyện khác. Chắc chắn không thể làm ngay được. Hay là thử một lần hấp thụ linh khí. Tô Tử Tịch nhìn qua Diệp Bất Hối, thấy nàng vẫn ngủ say, nhưng lông mày vẫn nhíu lại. Có vẻ như nàng đang gặp phải điều gì đó trong giấc mơ. Tô Tử Tịch thở dài, nhắm mắt lại, theo tâm pháp, bắt đầu hấp thụ linh khí. Chờ lâu, cuối cùng Tô Tử Tịch mở mắt, vẻ mặt lộ ra một nỗi sầu khổ. Không thể nói là không có chút hiệu quả nào, nhưng linh khí quá yếu, chẳng khác gì một bát cơm đâu. Hạt cát trong sa mạc có ích lợi gì? Đang suy nghĩ, bỗng nghe một tiếng ba nhẹ vang lên từ xa. Âm thanh tuy nhỏ nhưng trong không gian yên tĩnh của thuyền hoa lại vô cùng rõ ràng. Là ai tỉnh dậy vậy? À, là cô tiểu tỷ của Hồ gia. Tô Tử Tịch lập tức thu đầu lại. Thiếu nữ này rất thần bí, vẫn chưa nhận ra là đang gây sự. Nhưng theo tiếng động đó, Diệp Bất Hôi cũng khẽ động lông mi, có vẻ như sắp tỉnh lại. Cách hai gian phòng, Hồ Tịch Nhan từ từ tỉnh dậy, nhìn quanh bốn phía, ô không thấy gì ngoài một căn phòng bình thường, nào có thủy phủ hay đại yêu gì cả. Trước mắt chỉ có Hồ Thập Cửu, khuôn mặt nhỏ nhắn đang nằm bên cạnh, ngủ say trên giường. Ta té xỉu rồi sao? Hồ Tịch Nhan vội vàng đứng dậy, nhìn xung quanh, một chiếc giường nhỏ vẫn có nha hoàn ngủ say. Không có vẻ gì là bị ảnh hưởng bởi sự việc gì. Chẳng lẽ vừa rồi chỉ là huyễn cảnh? Cô suy nghĩ một lúc, rồi đột nhiên quay lại nhìn về phía gương đồng. Trước mắt, thuyền hoa vẫn đang nằm im. Khắp nơi mọi người vẫn ngủ say. Cảnh tượng giống như một kết thúc của một kỳ tái. Mọi người mệt mỏi, tìm được chỗ nghỉ ngơi. Nhưng Hồ Tịch Nhan cảm thấy có gì đó không ổn. Vừa rồi ta rõ ràng đã thấy phong lôi. Long cung cuối cùng đã bị phá hủy hơn phân nửa. Cô nhớ lại, lúc đó đã cảm thấy không còn hy vọng, không muốn tỉnh lại ở đây. Chẳng lẽ cô đặt tay lên nửa mảnh tử đàn mộc điền? Bỗng nhiên, có suy nghĩ khác lạ. Nghĩ lại, cô chợt nhận ra, vừa rồi, khi huyết sát công kích, có chút điều kỳ lạ. Hình như không phải là ta, mà là có sự sửa đổi. Chẳng lẽ ta là yêu, nên mới bị khóa định? Hồ Tịch Nhan không thể hiểu được nguyên nhân cụ thể là gì. Nhưng có một điều rõ ràng, Long cung mở ra. Điều này chắc chắn không phải chuyện bình thường. Trong khi đó, thế cuộc của Diệp Bất Hối và Tô Tử Tịch cũng không hề tầm thường. Diệp Bất Hối thì thôi, nàng là nữ nhân, không thể nào là người hữu duyên. Được, Tô Tử Tịch cũng quá mức nghi ngờ. Thế nhưng hết lần này tới lần khác, khi thử dùng tử đàn mộc điền, cũng không có bất kỳ cảm ứng nào. Thập Cửu, ngươi tỉnh. Hồ Tịch Nhan nghĩ một lúc, rồi nhẹ nhàng đẩy nàng dậy. À, mệt quá. Tỷ tỷ, sao lại dậy sớm như vậy? Hồ Thập Cửu bị đánh thức, náp một cái, có vẻ hơi kỳ quái. Ngươi vừa rồi làm sao ngủ, nhớ rõ rồi sao? Hồ Tịch Nhan hỏi. Vẻ mặt có chút lo lắng, Hồ Thập Cửu không hiểu ý tỷ tỷ. Phải một lát sau mới phản ứng được, không phải là kỳ tái kết thúc rồi sao? Sau đó mọi người nghỉ ngơi. Chẳng phải vậy sao? Hồ Tịch Nhan giật mình. Nàng cực kỳ thông minh, lập tức nghĩ ra, có lẽ ngoài kỳ thủ ra, mọi người đều cảm thấy đây là chuyện bình thường khi kỳ tái kết thúc và nghỉ ngơi. Không ai nghi ngờ gì cả. Điều này khiến nàng cảm thấy sợ hãi. Đại quy mô sửa đổi ký ức, chẳng phải điều đó sẽ khiến người khác sợ hãi sao? Nhỏ Thập Cửu, ngươi đã từng nghe qua chuyện về Bàn Long Hồ Phụ và Long Quân chưa? Hồ Tịch Nhan mở miệng hỏi. Trong khi quan sát sắc mặt của nàng, Hồ Thập Cửu náp một cái. Tuy là tiểu bối trong hồ tộc, nhưng nhờ được sống ở Thanh Khâu, hấp thụ linh khí, nàng có được sự sủng ái nên luôn làm việc ở thuyền hoa. Vì vậy, nàng kính nghe qua không ít chuyện về Long Quân, cái này ta biết. Nàng náp một cái, rồi đáp, nàng vẫn muốn thể hiện một chút hiểu biết của mình. Bàn Long Hồ Phủ nguyên bản có một vị Long Quân. Mấy trăm năm trước có thể trở thành chủ nhân của Bàn Long Hồ, không chỉ trong tập Hồ Yêu mà còn có liên kết với Thủy Yêu tử Bàn Long Hồ, làm việc rất lớn. Có Hồ Yêu nói sau này xây dựng Yêu Đình Yêu Hoàng chính là nó. Nhưng ta thấy không thể nào, Hồ Thập Cửu nói, rồi liếm liếm môi, tự nhiên lại nghĩ đến món gà hầm chính đức. Tại sao nàng lại thấy đói vậy? Chẳng lẽ trước khi ngủ không ăn gì sao? Không thể nào, nàng nhớ rõ mọi thứ, nhưng chuyện này nàng lại không quên được. Tuy nhiên, bụng vẫn đang đói, tỷ tỷ lại không chú ý đến điểm này. Nàng đành phải kéo dài thanh âm mà nói. Sau đó, không biết vì sao, vị Long Quân này không xuất hiện nữa. Nơi đó thủy tập không còn trói buộc, lâu dần, nơi đó cũng bị sụp đổ. Tỷ tỷ, ngươi có đói bụng không? Chúng ta đi phòng bếp tìm chút gì ăn đi. Long Quân, Yêu Đỉnh, Hồ Tịch Nhan chú ý đến ánh mắt khẩn cầu của nàng, sợ hãi một lúc, thở dài. Thực ra, nàng cũng biết không ít về những chuyện này, nhưng vì chính mình đã trải qua, nàng gần như có thể khẳng định Long Quân thật sự đã thành lập Yêu Đình Yêu Hoàng vào một thời điểm nào đó trong tương lai. Không phải linh khí biến mất, mà là một quá trình rất chậm. Còn Yêu Hoàng mất tích lại là một sự việc xảy ra trong một thời gian ngắn. Long Cung mở ra, không rõ tại sao lại có sự liên hệ đặc biệt với người hữu duyên. Nàng nghĩ mãi mà không ra đáp án, nhìn ánh mắt đáng thương của Hồ Thập Cửu. Nàng đột nhiên nghe thấy một chút động tĩnh, có vẻ như có điều suy nghĩ, rồi đứng dậy. Ta cũng hơi đói bụng, chúng ta cùng đi phòng bếp xem có gì ăn không? Người bên ngoài có phải đang thức tỉnh không? Liệu đây có phải là một dạng thay đổi ký ức? Những người bị cắn chết hay bị cuốn theo gió dữ, liệu có thật sự không sao không? Thật tốt. Hồ Thập Cửu ngay lập tức xoay người xuống giường, đồng thời cùng nàng ấy gần như đồng bộ ngủ lại. Thuyền Hoa lúc này lại trở về sự ĩnh lặng. Nhưng ngay sau đó, một tiếng rên nhẹ vang lên, nối tiếp là những âm thanh và cử động, khiến cho không khí yên tĩnh của thuyền lại sống dậy. Trong khoang thuyền, 10 kỳ thủ đều đang chìm trong giấc mê, giống như những người bên ngoài. Tất cả họ đều bị đẩy vào trạng thái đau đầu tập thể, lông mày nhíu chặt lại. Tô Tử Tịch thấy vậy, trong lòng dấy lên một dự cảm. Anh liền trao cho Diệp Bất Hối một ánh mắt. Cả hai bước ra khỏi khoang tàu và đi lên bung tàu. Bây giờ là thời điểm bình minh, nhưng bầu trời vẫn u ám, mây đen kéo đến cùng với những cơn mưa phùn rơi nhẹ. Diệp Bất Hối định nói gì đó, nhưng lại thôi. Rõ ràng là nàng cũng cảm thấy nghi ngờ trước những sự việc vừa xảy ra. Người vẫn nhớ rõ những chuyện trước kia, nhưng ta đoán không sai. Những người này chắc chắn sẽ bị thay đổi ký ức, Tô Tử Tịch nói nhỏ. Vậy chúng ta, Diệp Bất Hối nhìn sang, chúng ta may mắn, tự nhiên không bị ảnh hưởng như họ. Nhưng hiện tại, chúng ta chưa biết chính xác ký ức của họ đã bị thay đổi ra sao. Có thể cũng không phải là như ta nghĩ. Vậy nên không thể để lộ ra, phải lặng lẽ theo dõi và điều tra rồi mới biết được, Tô Tử Tịch nói. Ngay lúc này, trong khoang thuyền, những người vẫn còn say giấc đã bắt đầu tỉnh dậy. Nhưng mỗi người đều không thể lập tức hồi phục hoàn toàn. Ta sao lại như thế này? Sao đầu lại đau dữ vậy? Ôi, đau quá! Một kỳ thủ ôm lấy đầu, nhăn mặt, vẻ mặt đầy thống khổ. Đầu ta! Ôi, đau quá! Một kỳ thủ khác cũng rên rỉ, tay ôm lấy đầu. Trong đám người này có Trịnh Ương Từ, nhưng hắn khác biệt một chút so với những người còn lại. Dù cũng đau đớn, nhíu mày lại, nhưng trong đầu hắn lại có những cảnh tượng liên tiếp xuất hiện. Mặc dù đau đớn đến mức không thể nói được lời nào, nhưng ký ức của hắn lại thay đổi nhanh chóng, và chính năng lực tự điều chỉnh của hắn mạnh mẽ hơn người khác, giúp hắn có thể đứng vững trước sự thay đổi vô hình này. Khi cơn đau cuối cùng qua đi, Trích Ứng Từ cũng buông tay, mở mắt ra, đầu tiên là cảm thấy mê mang, sau đó mới dần dần tỉnh táo lại. Nhìn xung quanh, những người này ở đây làm gì? Say rượu sao? Nhìn những kỳ thủ thua cuộc, từng người sắc mặt tiều tụy, trên mặt đầy vẻ khó chịu. Trịnh Ứng Từ cảm thấy chướng mắt. Một ván cờ đấu thắng thua thôi, đâu phải thi phủ mà sao lại phải thể hiện bộ mặt tiều tụy như vậy? Nhưng khi sờ lên mặt mình, Trịnh Ứng Từ nhận ra khóe miệng mình cũng không thể kéo lên, chẳng thể nở một nụ cười. Đây đâu phải là mình. Mặc dù người thắng là một tiểu cô nương, việc đó thực sự làm tổn thương Trịnh Ứng Từ. Nhưng tiểu cô nương đó cũng có thực học. Kỳ tái là một môn nghệ thuật dành cho những bậc tài năng, không phân biệt tuổi tác hay thân phận. Liệu chỉ vì một tiểu cô nương thắng trận đầu, mình lại phải canh cánh trong lòng sao? Diệp cô nương đâu? Trịnh Ứng Từ thầm nghĩ, đồng thời cũng nghe thấy người khác gọi tên Diệp Bất Hối. Kỳ lạ, trận đấu vừa kết thúc, sao Diệp cô nương không có mặt trong khoang tàu? Không chỉ nàng, mà cả Tô Tử Tịch cũng không thấy đâu. Trịnh Ưng Tử nhíu mày, ấn tay lên trán, nghĩ có lẽ họ vừa mới ra ngoài, nhưng một cảm giác ngột ngạt, không hiểu sao lại dâng lên trong lòng. Như thể bị Tô Tử Tịch phản bội vậy. Nhưng Tô Tử Tịch và mình cũng chỉ là quan hệ thông thường, chỉ là bạn bè. Chẳng lẽ chỉ vì muội muội của hắn thắng trận mà mình lại hận hắn sao? Trịnh Ứng Từ không hiểu tại sao đột nhiên lại có cảm giác kỳ lạ như vậy. Trịnh Ứng Từ, sao ngươi lại hẹp hòi đến thế? Dường như mọi người xung quanh cũng có ác cảm với Tô Tử Tịch và Diệp Bất Hối. Một người cười lạnh, mới vào 16 thi đấu mà đã không thấy bóng dáng. Chắc là đi buông tàu thổi gió chứ gì. Thật là hăng hái. Ôi, người ta là muốn về kinh thành. Phải lên gió mà đi. Ai biết sau này có thể nổi tiếng rồi trở về. Chắc chắn khác biệt với quá khứ. Không biết họ sẽ còn coi chúng ta là gì nữa. Người này nói chuyện đầy ghen tuông, khiến Trịnh Ưng Từ không khỏi trao mày. Ta thấy Diệp cô nương không phải kiểu người như vậy. Trịnh Ưng Từ dù không thích vẫn lên tiếng giải thích. Ban đầu mọi người đều nhìn Trịnh Ưng Từ với vài phần kính trọng, nhưng giờ một kỳ thủ cười nhạo một tiếng không chút nể mặt. Ngươi nhìn, ngươi hiểu rõ người ta lắm à? Nói hộ người nhà sao? Chắc là ngươi thích cô nương đó rồi phải không? Đừng nói bậy. Trịnh Ưng Từ lập tức trầm mặc, giọng nói lạnh lẽo. Chẳng lẽ ta nói sai sao? Khi nghĩ đến Trịnh Ưng Từ và Tô Tử Tịch quen biết, người kỳ thủ trong lòng không khỏi tức giận, đè nén một cỗ ất khí. Lúc này, hắn không còn để ý đến gia thế của Trịnh Ứng Từ có thể không tốt, mà chỉ muốn phát tiết cơn giận. Hắn nói, mọi người đều đang hướng về kinh thành tham gia thi đấu. Chẳng lẽ chỉ vì một tiểu cô nương thắng mà ngươi không thấy ngại sao? Nếu thật không thấy ngại, ta phải khen ngươi một câu lòng dạ rộng lớn. Năm nay, dù kỳ đạo thi đấu không thiếu nữ tử tham gia, nhưng số ít nữ tử có thể giành giải cao vẫn rất hiếm. Số lượng nữ tử chơi cờ vốn đã ít, lại thêm các yếu tố khác, việc một nữ tử giành được danh hiệu kỳ thánh trong vòng 500 năm chỉ có 3 người. Không chỉ người kỳ thủ cảm thấy việc một nữ tử thắng cuộc là mất mặt, mà nhiều người khác cũng tỏ vẻ không cam lòng. Đây vốn là những cảm xúc bị dồn nén dưới đáy lòng. Nhưng không hiểu sao những người này lại không thể giữ được bình tĩnh, không lo được mặt mũi, phong độ, và đã trực tiếp phát tiết ra ngoài. Trịnh Ứng Từ nhíu mày, nhận ra trạng thái của những người này có chút bất ổn. Tuy nhiên, đó không phải việc gì quá nghiêm trọng, chỉ là cảm xúc của họ hơi quá mức kích động, giống như tâm trạng của mình lúc này. Chỉ là hắn có thể dễ dàng khống chế được. Dù gia thế của Trịnh Ứng Từ không phải là xuất sắc, nhưng lúc này hắn cũng không muốn nói thêm gì nữa. Chỉ có thể nhàn nhạt nói, kỳ đạo thi đấu vốn là xét thắng bại để phân biệt anh hùng. Dù 20 năm nữa, muốn thành danh thủ quốc gia cũng khó, sao lại đi so tuổi tác và giới tính làm gì? Nói xong, hắn liền bước ra ngoài, để lại sau lưng những âm thanh tranh luận mơ hồ. Ra khỏi khoang tàu, bước lên buông tàu. Ngoài trời dù có mây đen dày đặc, mưa phùn liên miên, nhưng gió lại êm, sóng lặng, mặt nước như một tấm gương phẳng lặng. Xa xa có một chiếc thuyền khác đang theo sau, thổi mang theo hương ẩm ướt của gió hồ. Trịnh Ứng Từ cảm thấy tâm trạng mình đã dịu đi một chút. Quái lạ, luôn cảm thấy mình quên điều gì quan trọng. Trịnh Ứng Từ cong ngón tay, nhẹ nhàng gõ vào huyệt thái dương. Cảm giác này thực sự khó hiểu. Hắn cẩn thận nghĩ lại những chuyện đã xảy ra trong ngày, phát hiện rằng mình không hề bỏ sót điều gì. Kỳ thi tiếp tục đến đêm khuya, và kết quả đã rõ. Diệp Bất Hối chỉ mới 14 tuổi, đã giành được thứ nhất. Chắc là thua cuộc đã làm tâm trạng sa sút, bị những lời nói của họ ảnh hưởng. Trịnh Ứng Từ tự tìm cho mình một lý do an ủi. Đúng lúc đó, một giọng nói vang lên từ phía sau. Trịnh huynh. Trịnh Ứng Từ quay người lại, thấy Tô Tử Tịch và Diệp Bất Hối đang đứng phía sau. Nguyên lai các người ở đây. Trịnh Ứng Từ thấy hai người này vừa mới đè nén cảm xúc, nhưng lại không kìm được tâm trạng dao động. Hắn cố gắng giữ vẻ bình tĩnh, mỉm cười, nhưng biểu cảm trên mặt vẫn có chút gượng gạo. Tô Tử Tịch nhìn Trịnh Ứng Từ, trong lòng thở dài. Chẳng bao lâu trước, hắn vẫn chỉ là một học sinh bình thường. Dù có đề kim thủ chỉ, cũng chỉ là giúp đỡ mình trong việc học tập. Con đường khoa cử vốn là con đường tốt nhất dành cho những người bình thường như hắn. Sau khi trải qua những biến cố trong thủy phủ, mọi chuyện đã không còn nằm trong quỹ đạo bình thường, mà lao nhanh theo một hướng khó có thể hiểu được. Tô Tử Tịch thở dài một hơi, trên mặt không lộ vẻ gì, rồi quay sang Trịnh Ứng Tử nói, đúng vậy, khoang thuyền quá chật, cảm thấy ngột ngạt, nên ra ngoài một chút để hít thở không khí. Diệp cô nương, vừa rồi ta chưa kịp chúc mừng ngươi, lần này ngươi vào được 16 thi đấu, có thể đến kinh thành, về sau chắc chắn sẽ có tiền đồ vô lượng. Trịnh Ứng Tử mỉm cười, chắp tay hướng Diệp Bất Hối. Một câu khen ngợi, hắn xuất thân danh giá, khí chất này cũng khiến không ít người phải ngưỡng mộ. Diệp Bất Hối vội vã cảm ơn, trong lòng thầm ngạc nhiên. Dù nàng có được vị trí thứ hai, Trịnh Ứng Tử vẫn không hề nhớ rõ chân tướng. Thế cuộc sắp kết thúc rồi, sao không cùng mọi người trò chuyện một chút? Còn nữa, ngươi cũng cần phải nhận văn thư từ kinh thành. Trịnh Ứng Tử nhìn sắc trời, nhận ra trận thi đấu đã gần tới hồi kết, rồi khẽ khuyên. Tô Tử Tịch lúc này cảm nhận được sự thay đổi, giáp quan đã sắc bén hơn rất nhiều. Nghe được một vài tiếng cãi vã xa xa, hắn hiểu rằng Trịnh Ứng Tử có ý tốt. Dù trong lòng còn có những suy nghĩ khác, nhưng thấy Diệp Bất Hối muốn tiếp tục theo đuổi kỳ đạo, hắn không thể tỏ ra quá kỳ lạ, ít nhất phong độ vẫn phải có. Đúng vậy, nên làm vậy. Tô Tử Tịch gật đầu. Diệp Bất Hối lại không mấy bận tâm, tính cách nàng thẳng thắn, không thích vòng vo. Đối với kỳ đạo thi đấu, thật ra nàng chỉ là muốn thử sức đánh cờ. Những mối quan hệ giao tế nàng không mấy hiểu, cũng không muốn phải ứng phó. Tuy vậy, nàng cũng có một ưu điểm là có thể hiểu được tình hình. Người nào đối tốt với nàng, nàng sẽ nhớ kỹ và tùy thời đáp lại. Tô Tử Tịch nhẹ nhàng nói vài câu, Diệp Bất Hối không mấy vui vẻ. Không phải vì trách móc ai, mà chỉ vì không hiểu vì sao mình lại phải chào hỏi họ. Nhưng nghĩ lại, nàng vẫn gật đầu rồi quay người vào khoang. Đây chỉ là một chuyện nhỏ, Tô Tử Tịch không đi theo, mà bỗng nhớ ra một việc, liền hỏi, Trịnh huynh, ngươi có quen ai trên thuyền này không? Có biết cô tiểu thư họ Hồ không? Trên thuyền này có vài nữ quyến, nhưng chỉ có lệnh muội là kỳ thủ, Hồ tiểu thư, ta không nghe nói đến. Trịnh Ứng Tử nghĩ ngợi, rồi trả lời, không có sao, điều này quả thật đáng nghi. Tô Tử Tịch nhíu mày, cảm thấy có gì đó không ổn, mới chỉ nói mấy câu, trong khoang thuyền đã ầm ĩ lên. Tô Tử Tịch không khỏi kinh ngạc, còn chưa bước vào khoang tàu, Diệp Bất Hối đã thở hổn hển ra ngoài. Thế nào? Tô Tử Tịch còn chưa kịp hỏi, chỉ nghe thấy tiếng gào thét của những người trong khoang. Mới chỉ vài câu, sắc mặt của hắn đã trở nên lạnh lùng, nghiêm nghị. Mặc dù những lời nói vẫn hài hòa, chào hỏi bình thường, nhưng rõ ràng là không thể chịu nổi những lời chửi bới và công kích. Chỉ nghe thấy mấy câu như duy nữ tử cùng tiểu nhân khó nuôi vậy. Những lời này tuy không phải quá thô tục, nhưng cũng đã đủ để làm Diệp Bất Hối cảm thấy bị xúc phạm. Những kỳ thủ này sao lại có thể có phẩm chất kém đến vậy? Dù bọn họ có thắng lợi, lòng vẫn không cam tâm, không những không chúc mừng mà còn muốn gây sự, khiến mọi thứ trở nên ầm ĩ như vậy. Tuy vậy, nhìn lại dường như những kỳ thủ khác vẫn khá bình tĩnh, nhưng cũng lộ vẻ bối rối, không hiểu vì sao lần này lại có phản ứng quá mạnh mẽ. Lẽ nào trước đây không từng có nữ kỵ sĩ tham gia, sao lần này lại như vậy? Bất Hối, chúng ta đi thôi. Tô Tử Tịch thấy thuyền hòa quản sự xấu hổ viết xong cho Diệp Bất Hối tờ công văn. Cầm văn thư này, nàng có thể trực tiếp vào kinh thành tham gia thi đấu. Diệp Bất Hối nhịn không được thở phào một cái. Nếu không phải vì việc này, nàng đâu có chịu đựng được tính khí của đám người kia và những lời chua cay mà họ nói. Tốt, Tô Tử Tịch, chúng ta đi. Diệp Bất Hối cũng không muốn dừng lại, lập tức đáp. Tô Tử Tịch quét mắt nhìn một vòng đám người, chỉ đối mắt với vài người, trong đó có cả Trịnh Ứng Tử, rồi nhẹ nhàng nói lời tạm biệt. Sau đó, cùng Diệp Bất Hối rời đi, bọn họ lên thuyền, giống như những thuyền khác, đều quây quanh thuyền hoa. Khi Tô Tử Tịch rời đi, hắn đã vẫy tay về phía thuyền xa xa, một lúc sau có thể lên thuyền và rời đi. Khi chuẩn bị lên thuyền, hắn vẫn không nhịn được quay lại, nói với Trịnh Ứng Tử, những người này, dù là đồng sinh hay tú tài, chỉ cần có chút trở ngại là đã bộc lộ sự phân uất. Nếu là học chính hay người có trách nhiệm nhìn thấy, liệu còn dám dùng họ không? Làm quan cần phải có tư cách, thế mà lại có thái độ này. Nghĩ sẽ lôi kéo được quan phủ à? Ai dám để bọn họ làm quan? Đi làm linh giang hồ còn không đến mức như vậy. Nói xong, không dừng lại, Tô Tử Tịch nhanh chóng lên thuyền rời đi. Cái này, Trịnh Ứng Từ nghe những lời này, cảm thấy rất xấu hổ, khuôn mặt càng lúc càng tối sầm, biểu lộ có vẻ dữ tợn, như thể muốn nhảy ra cắn chết Tô Tử Tịch và Diệp Bất Hối. Thực sự là quá kỳ lạ. Nhưng suy nghĩ lý trí lại khiến hắn phải tự kiềm chế cảm xúc. Khi nhìn thấy Tô Tử Tịch và Diệp Bất Hối lên thuyền, Trịnh Ứng Từ nhíu mày, không nói gì. Vừa rồi, hắn đã cố gắng kiềm chế cảm xúc kỳ quái. Nhưng giờ đây, chúng lại dâng lên không thể dập tắt, vì sao hắn cứ cảm thấy như mình đã bỏ sót cái gì đó quan trọng. Tô Hiển Đệ, Trịnh Tương Tử vô thức đi theo, muốn đuổi theo thuyền để hỏi rõ mọi chuyện, nhưng kết quả bị người kéo lại. Trịnh Tương Tử quay đầu lại, thấy một học sinh không hiểu gì nhìn mình, liền hỏi, Trịnh huynh, không phải đã nói cùng nhau đi uống rượu sao? Ngươi làm sao vậy? À, không có gì. Trịnh Ứng Tử nhớ lại lời đã hứa với mấy người kia, định đi uống rượu cùng họ. Nhà bọn họ tuy không bằng Trịnh gia, nhưng cũng có chỗ đáng chú ý. Trịnh gia vốn thích kết giao với những người như vậy, không chỉ vì lợi ích của gia tộc, mà còn vì họ có thể trở thành cánh tay đắc lực cho gia tộc sau này. Dù không muốn, Trịnh Ứng Tử cũng không thể bỏ mặc bọn họ, chỉ đành tiếp tục đuổi theo Tô Tử Tịch, muốn hỏi cho rõ ràng. Tô Tử Tịch và Diệp Bất Hối lúc này đã ngồi lên thuyền nhỏ, rời khỏi khoảng cách mười mấy mét, rồi nhanh chóng hướng về phía xa. Trịnh Ứng Tử muốn gọi lại, nhưng nhận ra đã muộn, chỉ còn nhìn theo bóng lưng họ, lòng đầy thất vọng. Không chỉ chiếc thuyền nhỏ của Tô Tử Tịch, mà còn một chiếc thuyền hoa lớn của Hồ Tịch Nhan cũng chuẩn bị rời đi. Đây là thuyền hoa của Hồ Tịch Nhan, một chiếc thuyền hai tầng với 10 khoang tàu trên mỗi tầng. Có đầu bếp riêng, Hồ Thập Cửu vui mừng ngồi chờ thức ăn được mang lên. Dù không có gà hầm, nhưng cũng có thịt. Đối với cô ấy mà nói, như vậy là đủ. Bầu trời dù âm trầm, mưa phùn rơi liên miên, nhưng rõ ràng là đã sáng sớm. Ba nhánh sông ở đây giao hội, nước lại bình yên, gió trong lành. Như thể mọi thứ đều khác biệt. Hồ Tinh Trúc không khỏi hỏi, tiểu thư, này đã hứa với Hồ Thập Cửu đi phủ thành ăn chính đức gà hầm, vậy sai không đi? Nhỏ Thập Cửu tu vi quá thấp, đi phủ thành e rằng sẽ gặp phiền phức. Hồ Tịch Nhan trả lời, không để nàng lộ diện là biệt. Hồ Tinh Trúc là nha hoàn cao cấp, ngoài việc hầu hạ tiểu thư, còn có trách nhiệm giám sát nàng. Hồ Tịch Nhan cũng hiểu điều này, vì vậy chỉ trả lời như vậy, đồng thời vỗ tay xuống sợi tóc. Trong mắt lóe lên một tia nghi ngờ, nhưng cũng có chút đương nhiên, vừa rồi nhìn thấy toàn bộ thuyền hoa quanh quẩn một bầu khí u ám, trừ một vài người, các kỳ thủ đều có hắc khí bao phủ, khuôn mặt thì lộ vẻ chết chóc. Dưới ảnh hưởng của họ, ngay cả người bình thường cũng cảm thấy bất an. Đây chính là nghịch thiên, sẽ gặp họa lớn. Hồ Tịch Nhan không dám can thiệp vào ý trời, nhưng đối với Hồ Thập Cửu thì phải giúp đỡ. May mắn thay, mọi chuyện diễn ra khá suôn sẻ, không gặp phải quá nhiều khó khăn. Khi thuyền đi được vài trăm mét, Hồ Tinh Trúc đột nhiên kinh hãi, chỉ tay xuống mặt hồ, tiểu thư, nài nhìn kìa, có gì đó lạ lắm. Hồ Tịch Nhan quay đầu lại, tâm thần cũng không khỏi bị uốn theo. Trên mặt hồ có một ánh kim quang, phía trước là một đàn cá chép vàng, vảy cá óng ánh như vàng, mắt cá thì rất linh hoạt. Ở phía sau là những con cá khác, nhưng chất lượng không bằng những con cá vàng này. Càng xa, có thể nhìn thấy các loại cá khác nhau, thậm chí cả tôm và ba ba. Tất cả đều tụ tập thành đàn, cả mặt hồ trông như một bức tranh sống động với hơn 10 vạn con cá. Mặt hồ sóng nước lấp loáng, vạn con cá nổi lên mặt nước, gợn sóng vòng quanh, đuôi cá đông đưa, cảnh tượng thật hùng vĩ. Đây là vạn Như Lai chiêu. Hồ Tịch Nhan nhìn vào mặt nước, ánh mắt không giấu được sự ngạc nhiên. Chẳng lẽ là bàn long Hồ Long Cung đang thức tỉnh? Nước bùn chảy xuống mấy chục mét, nhưng xuyên qua một lớp màn mỏng, nàng có thể thấy rõ một vùng phế tích, đầy những mảnh vụn của cung điện. Tuy nhiên, lúc này lại không có chút kim quang nào hiện lên. Nhưng ngay sau đó, một tia kim quang xuất hiện, dọc theo một đường, nó nhanh chóng di chuyển, rồi dần dần khuếch tán, cuối cùng hình thành một trận đồ. Khi trận đồ hoàn thành, hạt tâm của nó dần dần dâng lên những đợt sóng nhạc, tựa như một tấm màn trời vô hình. Một con vỏ sò khổng lồ từ dưới nước bơi vào. Trên vỏ sò đầy vết tích, tựa như đã chịu không ít tổn thương. Bơi chật vật đến gần, khi nó chạm vào vùng trung tâm, con vỏ sò tựa như cảm thấy thoải mái, rồi ngay lập tức biến thành một cung nữ. Nếu Hồ Tịch Nhan còn ở đó, nàng sẽ nhận ra đó chính là bồi nữ mà nàng từng gặp. Tuy nhiên, giờ đây, nàng ta chỉ mặc bộ đồ rách nát, chiếc nọc bội đã không còn nữa, nhưng nàng hoàn toàn không để ý. Đi vào bên trong và lễ bái trước một bệ đá, giọng nói đầy kích động: "Thiếu chủ, ngài tỉnh lại rồi." Trên giường đá là một con ấu long, trên trán mọc ra hai chiếc sừng nhỏ. Hình dáng vẫn giống như Long Quân, chỉ là nó gầy gò, da bọc xương, trông như một bộ xương khô. "Đói." Nó mở mắt ra và ngay lập tức lên tiếng. Nếu như trước đây, vài trăm người hầu hạ, ăn uống không thiếu thốn gì, nhưng giờ đây, bối nữ chỉ có thể tìm thấy một chiếc bánh bao. Cô nàng xấu hổ nói: "Thiếu chủ, sau khi chủ thượng mất tích, rồng đình đã phân tán. Có tin đồn là bộ phận đã di chuyển ra biển xa. Mà thần ở lại không còn hương hỏa, chỉ có chiếc bánh bao này. Không biết ai đã dâng lên, ngài ăn tạm đi." Con ấu long không nói gì, trực tiếp nhận lấy, nhai một ngụm rồi nuốt xuống. Khi nhìn thấy đôi mắt đỏ hoe của bối nữ, nó gần như không kìm được mà khóc thành tiếng. Ấu long vốn dĩ là một sinh vật hùng mạnh, nay lại rơi vào tình cảnh này. Nếu không có phong ấn được giải trừ, chỉ sợ sau vài năm nữa, nó sẽ thực sự chết đói. Nó ăn chiếc bánh bao, nhìn quanh bốn phía, mặt lộ rõ vẻ mờ mịt. Nơi này vốn là thủy phủ phồn hoa, nơi từng là nhà của vô vàn yêu quái, nhưng bây giờ là chỉ còn lại phế tích. Cùng với yêu quái, chỉ còn bụi nữ ở lại. Thật là quạnh quẽ. Nhưng không sao, sư phụ nhất định sẽ đến nhìn ta. Gió xuân nhẹ thổi, cỏ cây lay động. Hai bóng người, một cao, một thấp, đang chậm rãi đi trên con đường núi. Lúc này là buổi chiều, dù không có khí nóng, nhưng đi lâu vẫn cảm thấy cổ họng khô, muốn uống chút nước cho đỡ khát. "Sư phụ, ngài nhìn kìa, phía trước có một sạp hàng, không bằng chúng ta qua đó nghỉ chân một chút nhé." Đạo đồng vừa nói, vừa nhìn cái bình nước trong tay, thấy bên trong vẫn còn một chút, nghĩ rằng có thể đi tiếp một đoạn nữa. Huệ đạo nhìn đồ đệ, khẽ cười. "Ngươi à?" "Sư phụ." Đạo đồng không hiểu vì sao sư phụ lại nhìn mình như vậy, ánh mắt đầy vẻ ngây thơ. Huệ đạo biết rõ đứa nhỏ này chưa dễ dàng khai mở trí huệ, nhưng cũng không giải thích thêm, chỉ nói qua đó nghỉ một chút cũng được. Nhưng đến lúc đó, có thể làm gì, không thể làm gì, tất cả đều phải xem ánh mắt của ta, không được hành động bừa bãi, hiểu chưa, sư phụ? Ngài nói vậy, Đồ Nhi có chút sợ. Đạo đồng cũng không phải là ngớ ngẩn, nghe sư phụ nói nghiêm túc như vậy, hắn lập tức hiểu rằng sạp hàng phía trước chắc chắn có điều gì đó không ổn. Phía trước cái sạp hàng kia, chẳng lẽ là yêu quái bày ra? Đạo đồng nhìn kỹ phía trước, chỉ thấy một chiếc lều cỏ nhỏ, ó ba người đang bận rộn nấu trà, mùi trà nhàn nhạt bay ra, hòa lẫn với mùi thức ăn khiến bụng hắn kêu lên ục ục. Mặc dù cảnh tượng rất đơn giản, nhưng với sự nhắc nhở của sư phụ, khi đầu óc đã bắt đầu nghi ngờ, nhìn đi nhìn lại, mọi thứ đều trở nên đáng ngờ. Dù sao, đạo đồng cảm thấy sạp hàng này có vẻ không bình thường. Chắc vậy, nơi này không có thôn xóm, không có cửa hàng, người qua lại ít ỏi. Sao lại có sạp hàng ở đây? Chẳng lẽ có khách nào đâu? Đạo đồng thì thầm nói. Lại không thấy khách. Sao bọn họ lại bận rộn như vậy? Ai nha, nhìn họ làm gì đó. Có khi nào là hắn nghĩ đến những câu chuyện về yêu quái mà mình đã nghe. Những con quái vật lừa gạt người qua đường. Đạo đồng mặt mày tái mét, hoảng hốt. Huệ đạo sắc mặt không đổi, chỉ liếc mắt nhìn đồ đệ, nói: ngươi đang nói gì vậy? Có thầy ở đây còn sợ không bảo vệ được ngươi sao? Đúng rồi, sư phụ là người lợi hại, dù có yêu quái cũng không sợ. Đạo đồng lập tức thẳng người lên. Sư phụ nói đùa, đồ nhi sao có thể sợ chứ? Chưa kịp dứt lời, một lão hán từ trong lều cỏ bước ra, vẻ mặt nhiệt tình chào mời: hai vị tiên trưởng, khó có được quý khách, mời vào trong nghỉ ngơi một chút. Quỵ nạo thở dài, nói: đã như vậy thì làm phiền rồi. Ông liếc nhìn đồ đệ, đạo đồng lập tức hiểu, theo sát phía sau sư phụ bước vào trong lều. Sư phụ, ngài ngồi bên cạnh ta, đã có người giả bộ như vậy. Quỵ đạo cũng không tỏ vẻ gì khác biệt, làm bộ như không hay biết, nhường cho đạo đồng ngồi xuống, nhìn quanh một lượt rồi hỏi: không biết ở đây bán gì? Lão hán từ vai kéo xuống chiếc tạp dề, đi đến nhẹ nhàng lau bàn, rồi cười nói: tất nhiên rồi, nước trà và một ít đồ ăn nhẹ. Tiên trưởng cùng hài tử đi đường vất vả, thôn này không có cửa hàng, sợ là đói bụng rồi phải không? Ông muốn ăn chút gì không? Đừng ngại, nhưng món này chỉ có ở đây, rất đặc biệt đó. Thật sao? Huệ đạo nhíu mày hỏi lại. Thật đấy. Lão hán cười tủm tỉm đáp: vậy thì lên một ít cơm canh đi. Huệ đạo nhàn nhạt nói. Lão hán vẫn cười vui vẻ, liền đi qua giúp đỡ. Đạo đồng hạ giọng hỏi: sư phụ, chúng ta quan ở đây không? Đối phương đã mời khách, sao lại từ chối? Làm vậy không phải phụ lòng lòng tốt của họ sao? Huệ đạo trả lời. Một lát sau, trước mặt ông đã có một bình trà thô, bốn món rau xanh và một bàn thịt bò. Lão hán lại nói: mùa màng không được tốt lắm, món ăn không thể đối đãi quá tốt. Chỉ có bàn thịt bò này là còn tạm được, mong quý khách không ghét bỏ. Làm sao lại thế này? Huệ đạo cười nói: cơm rau dưa như vậy rất tốt rồi, đừng nói chi có thịt bò. Nói rồi ông cầm đũa lên ăn. Đạo đồng ngạc nhiên hỏi: sư phụ, ngài thật sự ăn sao? Trong xã hội nông nghiệp, trâu là công cụ canh tác quan trọng, vì thế nuôi bò rất tốn kém. Đại Ngụy có quy định, trừ chư hầu và quân đội, dân thường không được phép tự giết bò. Nếu vi phạm sẽ bị phạt tù 1 năm hoặc lao dịch 3 năm. Vậy mà hôm nay lại có thịt bò, chuyện này làm sao có thể? Mùi vị không tệ đâu, ngươi cũng ăn đi. Huệ đạo nói. Đạo đồng thấy sư phụ ăn bình thường, liền không nhịn được, cũng ăn một cách ngấu nghiến. Khi ăn xong, hắn thầm nghĩ, hóa ra chẳng có gì phải sợ cả, sư phụ lại làm mình hoảng sợ. Chưa ăn xong, Huệ đạo vung tay lên nói: dù sao cũng chỉ là ăn chút đồ ăn bình thường, nói là đãi khách, nhưng nhìn cách làm của ngài, liệu có phải đạo lý của sự hiếu khách không? Lại dùng món này để lừa người sao? Lão hán nghe vậy cười ha ha một tiếng, nhưng đạo đồng lúc này lại thấy choáng váng. Nhưng một lượt xung quanh chỉ thấy một cảnh tượng kỳ lạ. Chỉ trong chớp mắt, lều cỏ đã biến mất, chỉ còn lại mảnh đất trống, bàn ăn cũng không còn đâu. Hắn cúi xuống nhìn, không phải là ghế mà là những tảng đá lớn. Không trách được sư phụ bảo mình ngồi xuống, không chỉ là vì có thể gặp yêu quái mà còn có thể bị nguy hiểm bất cứ lúc nào. Nếu cứ ngồi như thế, chẳng phải là sẽ bị lộ ngay sao? Đạo đồng nghĩ thế, rồi nhìn lại người trước mặt. Chẳng phải là 3 người nữa, lão phụ và hán tử đã biến mất, chỉ còn lại một vị đạo nhân trẻ tuổi. Có vẻ cũng khá quen thuộc, giống như sư phụ vậy. Chẳng lẽ không phải yêu quái, mà là người cùng đạo? Đạo đồng nghĩ vậy, vì hắn biết sư phụ có bản lĩnh thật sự, và người trong đồng môn, nhưng ai chuyên tu pháp thuật, cũng đều không phải là kẻ tầm thường. Thẩm Thành sư thúc, dù có không hợp với sư phụ, lại vẫn có điểm khiến người ta phải ngạc nhiên. Nhưng đối với pháp thuật của hắn, các đạo đồng vẫn luôn ghen tị. Chỉ tiếc sư phụ lại không chịu truyền dạy, bảo đó là bàng môn chi thuật, thuật của những môn phái tà đạo. Huệ đạo thực ra từ sớm đã đoán được người đến là ai. Lúc này nhìn thấy diện mạo thật sự của người đó, cũng không có gì bất ngờ. Chỉ đứng dậy, chắp tay nói, nguyên lai là Doãn Quan phái Lưu đạo huynh. Tay huyễn thuật của đạo huynh và cách vận chuyển rất đáng kinh ngạc. Nhưng mà, đạo huynh là người của đại phái, hiện tại lại giữ chức vụ quan trọng ở kinh thành, lần này xuống núi, đến đây, quả thật là khó được, không biết có gì phân phó. Huệ đạo nói tiếp, dù Huệ đạo là chủ quán của Đồng Sơn Quan, nhưng danh lợi mờ nhạt, cũng không quản lý chuyện đời thường. Thế nhưng người trước mặt là Lưu Kham, trưởng giáo của Doãn Quan phái, một trong những phái lớn nhỏ có ảnh hưởng, lại còn giữ chức quan. Vì thế, dù không có gì đặc biệt, Huệ đạo vẫn phải bày tỏ lòng kính trọng. Lưu Kham đột một xuất hiện, khiến Huệ đạo cảm thấy hơi bất đắc dĩ. Dù sao, dù là chuyện gì đi nữa, Huệ đạo cũng không muốn vướng vào những rắc rối này. Lưu Kham nhìn qua sắc mặt Huệ đạo, thầm cảm khái. Nhiều năm không gặp, tính tình Huệ đạo vẫn không thay đổi. Nhưng sự đạm bạc đó làm người ta khó mà quấy rầy vào công việc của đạo gia. Kết quả là khiến cả đạo phái dần dần suy tàn. Nhớ năm xưa, Đồng Sơn Quan còn uy phong lẫm liệt. Nhưng giờ đây thì sao? Lưu Kham khoát tay, nói, đạo huynh không cần phải coi ta như kẻ thù lớn. Ta không có ác ý lần này, cũng không phải đến vì ngươi. Ta đến đây là để truy sát đại địch, chỉ là dừng lại để canh chừng nơi này thôi. Truy sát đại địch sao? Mà đạo huynh lại có nhàn rỗi đến mức ở đây trêu cợt ta. Huệ đạo khẽ cười, rõ ràng không tin. Lưu Kham cười đáp, nhiều năm không gặp, vẫn loay hoay một hai. Không ngờ huynh lại không hổ là đệ tử của Tuệ Sư Thúc năm xưa. Mặc dù ta cảm thấy thiên y vô phùng, nhưng ngươi liếc qua là thấy xuyên. Thiên cơ chỉ thuật của huynh, sợ rằng đã đến mức lô hỏa thuần thanh rồi. Biết nay Lưu Kham đến đây chẳng có chuyện gì tốt đẹp. Huệ đạo cũng chỉ khẽ cười một tiếng, đáp lại, đạo huynh, thuật pháp của ngài ngày càng tinh tiến, ta sao có thể so sánh, vừa rồi chỉ là phàm nhân chi trí mà thôi, ai là ở đây mà mở lều cửa hàn chứ, đạo huynh đã tính toán trước hết, chắc chắn mọi việc sẽ thành công, ta chỉ có thể sớm chúc mừng. Huệ đạo rõ ràng không muốn tiếp tục tham gia vào những chuyện xấu, cũng không muốn bị kéo vào, nhìn thái độ của Huệ đạo. Lưu Kham thầm cảm khái trong lòng. Hắn biết rằng, khi Đại Trịnh mới lập quốc, Đồng Sơn Quan cũng đã là một trong những phái lớn, có uy thế rất mạnh. Nhưng sau trận chiến, 7 người hy sinh, khiến Đồng Sơn Quan phải chịu những tổn thất vô cùng lớn. Không những thế, còn bị cuốn vào cuộc đấu tranh quyền lực của Thái Tử. Kết quả là Tuệ Sư Thúc cũng bị chết. Đồng Sơn Quan vì vậy đã đặt ra quy củ. Từ đó về sau, không cho phép đệ tử tham gia vào những cuộc tranh đấu này. Đáng tiếc, thực sự là đáng tiếc. Lưu Kham cảm thấy nuối tiếc, nếu như có thể có người này trợ giúp, có thể phát hiện ra đại địch và tiêu diệt chúng vào thời điểm chúng yếu nhất. Lưu Kham nhìn tình hình hiện tại, thở dài nói, xem ra không xong rồi. Bản quận tuy cũng coi là địa linh nhân kiệt, cũng không trách được vì sao Nồng Sơn Quan lại chọn vị trí này. Qua vài năm, đúng là càng ngày càng nhiều nhân tài xuất hiện. Ồ, đạo huynh đã chú ý đến ai? Huệ đạo cũng có suy nghĩ tương tự. Trước đấy không ít lần ông cảm thấy băn khoăn về sự tiến bộ của Lưu Kham. Nay lại nghe lời này, tựa như hai người đã có sự đồng điệu. Lưu Kham tùy ý đáp, Trích Ứng Tử căn cơ không tệ. Ta tiện đường qua đây, muốn xem thử, liệu có thể thu nhận hắn vào môn hạ? Huệ đạo nhíu mày, không ngờ Lưu Kham lại để ý đến Trịnh Ứng Tử. Khi Lưu Kham còn định nói gì tiếp, đột nhiên sắc mặt thay đổi. Mắt nhìn về phía phủ thành, rồi đột ngột biến sắc. Không nói một lời quay người rời đi. Mới chỉ mấy bước, bóng người của hắn đã biến mất, khiến cho Huệ đạo và đạo đồng đều sửng sốt. Sư phụ, đạo đồng duy nhất không thấy gì liền kéo tay áo Huệ đạo. Ngạc nhiên, Huệ đạo nhìn về phía xa, trầm mặc một lúc. Rồi thở dài, Long Cung mở ra, luyện đan sĩ săn yêu tộc sẽ bị ngăn cản, tất cả mọi chuyện có thể sẽ thay đổi. Số mệnh này, càng ngày càng khó đoán, không thể rõ ràng được. Chính vì vậy mà ta mới không muốn tham gia. Sư phụ trước khi mất đã từng dạy ta một bài học. Đầu tiên phải đỡ rồng, mới có thể dệt hoa trên gấm. Không thể trong lúc khó khăn, lại đưa than vào tuyết. Quan phủ sẽ qua sông đoạn cầu, rồi phân chia thành quả. xưa nay không phải vì công lao mà là thực lực. Vì lý do này, đời sau ta cũng không muốn truyền lại mật pháp, chỉ truyền dạy khí chi đạo. Nếu mẫn tải chúng đạo, không ai lúc nào chú ý đến bàn quán. Ngẫm lại, Huệ Đạo cảm thấy trái tim mình lạnh giá. Đồng Xuân Quan đã hy sinh nhiều như vậy, cống hiến bao nhiêu công lao, nhưng chẳng những không được tưởng thưởng mà còn bị nghi ngờ và đẩy vào chỗ chết. Mặc dù mình tu hành thiên cơ, nhưng cũng không thể không nhận thấy, trong suốt 20 năm qua, triều đình âm thầm theo dõi khí cơ của mình, đến cả sư đệ Thẩm Thành cũng có mối quan hệ với triều đình. Không phải trực tiếp, nhưng hắn không thể giấu giếm nổi. Qua nhiều năm bị giám sát và chịu đựng những cái chết trong im lặng, Huệ Đạo không còn chút tình cảm nào với triều đình và dân chúng. Ông biết rằng mình đã giác ngộ, nhưng đời sau không ai có thể hiểu được sự đau đớn này. Họ sẽ quên đi, và có thể lại đầu nhập triều đình. Thẩm Thành, mặc dù trung thành, nhưng cuối cùng cũng không thể tránh khỏi sự ràng buộc này. Đây chính là lý do vì sao triều đình không hề kiêng nể gì. Vì vậy, Huệ Đạo đã quyết định nốt hết mật thuật, để khi ông qua đời, không ai có thể tiếp tục hiểu được, và đời sau cũng không thể học được. Ông lạnh lùng nghĩ, chỉ có vậy mới có thể ngăn chặn hậu quả trong tương lai. Giết cha, sư, dùng tử, đồ, thật là một kế sách tàn độc. Nghe nói gần đây Lục Liễu có đến cô nương, giọng hai của nàng rất hay, như tiếng oanh vàng hót, khiến người nghe phải mê mẩn. Mọi người bàn nhau, sao không mời nàng đến đây một chuyến? Rất tốt, trên thuyền uống rượu, thật sự có chút buồn tẻ. Nếu có vài cô nương ca hát, nhã nhạt một chút, cũng hợp với thân phận của chúng ta. Đúng vậy. Thật ra, nếu so với cô nương Lục Liễu, nàng ấy vẫn không bằng Thược Dược cô nương. Thược Dược có tài năng hơn nhiều, không bằng mời nàng ấy đến, chúng ta cùng nhau vui vẻ một chút. Ý kiến hay, còn ai mà biết được, có khi lại thú vị đấy. Ha ha, mấy người đều vui vẻ, cảm thấy dễ chịu hơn, nhưng trong lòng họ có chút nhẹ nhõm, vì dù gì cũng đã vượt qua cái cảm giác bẽ mặt khi bị một cô nương trẻ tuổi làm cho xấu hổ. Lúc này, một người bạn học thấy Trịnh Ứng Từ vẫn giữ vẻ mặt u ám, trong lòng không khỏi khó chịu, liền bước lại hỏi, Trịnh Huynh, Huynh nghĩ sao? Hả? Trịnh Ứng Từ bị đánh thức, nhìn về phía người bạn, mặt người kia có vẻ không vui, lại lặp lại lời vừa nói. Sau khi nghe xong, tâm trạng Trịnh Ứng Từ càng tồi tệ hơn. Mấy người này đang làm gì vậy? Ban đầu, hắn muốn kết giao với Tô Tử Tịch, bởi nàng có vẻ tài năng và thanh cao, nhưng sau này lại phát hiện nàng quá xảo trá, tàn nhẫn, không đáng tin cậy. Còn những người này, dù có chút tài học, nhưng lại chẳng thi cử đỗ đạt, lại chỉ biết hưởng thụ, làm những chuyện vô ích. Trịnh Ứng Từ cảm thấy thực sự khó chịu với họ. Hơn nữa, điều khiến hắn thấy nhục nhã là họ dùng cách hạ thấp Diệp Bất Hối để tự nâng cao mình. Đây không phải là làm nhục Diệp Bất Hối, mà là tự làm nhục chính mình. Trịnh Ứng Từ mặt lạnh tanh, không giả vờ vui vẻ nữa, liền nói thẳng, Trịnh Mỗ còn có việc, không tham gia nữa. Mấy vị huynh đài tự tiện. Nói xong, hắn không nhìn tới phản ứng của mọi người, mà quay đi tìm người bạn duy nhất mà hắn cảm thấy vẫn còn có thể giao du, Trần Tử Nghi. Trần Huynh, chúng ta về thôi. Hắn đã quyết định không tiếp tục giao du với đám người này, mà thay vào đó đi theo Trần Tử Nghi xuống thuyền tìm thú vui khác. Trần Tử Nghi không tham gia cuộc thi, cũng không nghe những lời nói vừa rồi. Thấy sắc mặt Trịnh Ứng Từ buồn bực, tưởng rằng hắn thất bại trong kỳ tái, liền an ủi, Hiền đệ, với tài học của ngươi, về sau chắc chắn sẽ có một tương lai sáng sủa. Chuyện này chỉ là tiêu khiển thôi, ngươi không cần quá bận tâm. Ta hiểu rồi. Trịnh Ứng Từ không phải vì chuyện kỳ tái mà buồn bực, mà vì cảm thấy mình đã sai khi kết giao với những người không xứng đáng, khiến hắn cảm thấy xấu hổ. Hơn nữa, hắn luôn có cảm giác mình quên điều gì đó, nhưng mãi không nhớ ra. Cảm giác này khiến hắn không thể yên lòng. Điều quan trọng là, trên thuyền hoa, hắn cảm thấy mình không thể kiềm chế được bản thân. Bất quá, để không khiến Trần Tử Nghi lo lắng, Trịnh Ứng Từ miễn cưỡng cười và nói, dù cho ta có tài nghệ đến mức thi đấu 16 lần để vào kinh thành, cũng khó mà giành được vị trí đầu. Thôi thì, ta sẽ dồn hết tâm trí vào khoa cử vậy. Nghe vậy, Trần Tử Nghi cũng cảm thấy yên tâm hơn. Hai người tiếp tục đi thuyền của mình, thỉnh thoảng nhìn về phía thuyền hoa. Thấy những ánh mắt của những người trên đó nhìn lại, đều toát lên vẻ tức giận. Trần Tử Nghi lại thở dài một hơi. Lần này, kỳ thi thất bại vì một thiếu nữ. Xem ra cú sốc đối với Hiền Đệ vẫn còn khá lớn. Bình thường, Hiền Đệ đâu phải người như vậy. Ít khi gây sự với người có tính tình nóng nảy. Không chỉ Hiền Đệ, mà ngay cả những học sinh trên thuyền hoa cũng thay đổi sắc mặt. Có vẻ cú sốc này lớn lắm. Nghĩ thế, Trần Tử Nghi quyết định sẽ khuyên nhủ Hiền Đệ sau khi về nhà. Hai người tiếp tục đi thuyền. So với thuyền hoa của Tô Tử Tịch và Diệp Bất Hối, thuyền của họ tuy không bằng, nhưng cũng chỉ nhỏ hơn một chút thôi. Trên thuyền không chỉ có vài khoang tàu mà còn có một số gia đình đi cùng. Đây chính là thuyền của gia tộc Trịnh. Mặc dù không chuyên về thương mại, nhưng Trịnh gia có thuyền riêng. So với xe bò cũng chẳng khác gì, chỉ là phương tiện đi lại mà thôi. Nhắc mới nhớ, ô nương Diệp thắng kỳ thi lại theo Tô Tử Tịch đến đây. Tô Tử Tịch không phải là người mà ngươi có quan hệ tốt sao? Trần Tử Nghi ngồi cạnh cửa sổ, nhấp một ngụm trà nóng và hỏi. Lúc trước, xung quanh có người, chuyện này không tiện hỏi. Nhưng giờ đây trên thuyền chỉ có người trong nhà. Trần Tử Nghi không còn lo lắng nữa. Trịnh Ưng Từ vẻ mặt cứng đờ. Dưới ánh mắt chăm chú của Trần Tử Nghi, cười gượng trả lời. Chúng tôi chỉ là người quen trong huyện, biết nhau thôi. À, phải rồi, hắn và Phương Tích có quan hệ khá tốt. Nói đúng hơn là gia đình Phương có quan hệ tốt với hắn. Nghĩ đến đây, Trịnh Ứng Từ không tìm ra lý do gì để tiếp cận Tô Tử Tịch. Tô Tử Tịch hiện giờ đã gia nhập vào Phương gia. Có lẽ cảm thấy không cần thiết phải dựa dẫm vào Trịnh gia nữa rồi. Nhưng mà, dù chỉ là một học sinh nhà nghèo, nghe Phương Tích nói thì tài học của hắn cũng không tệ. Trần Tử Nghi tò mò hỏi. Dù sao thì thi huyện cũng chỉ đứng thứ 11. Cũng không phải quá cao, phải công nhận là văn chương của Tô Tử Tịch không tệ. Nhưng thứ hạng này vẫn có phần hơi thấp. Trịnh Ưng Tử nghĩ lại, theo quy định, những người đỗ đồng sinh sẽ sao chép bảng thi. Sau này là tú tài. Cử nhân, tiến sĩ cũng vậy. Dù cho giám khảo có chút bất công, nhưng nếu trình độ quá thấp, vẫn không thể lên bảng được. Thôi, không nói nữa. Nghĩ đến đó, Trịnh Ứng Từ bỗng cảm thấy một nỗi phiền muộn không rõ lý do. Hắn đột nhiên đề nghị với Trần Tử Nghi. Nghe nói ven hồ Bàn Long có một tửu quán rất nổi tiếng. Không bằng chúng ta qua đó thử một lần. Được, Trần Tử Nghi đồng ý. Thuyền hướng bờ tiến tới. Đúng lúc, một cơn gió thổi qua khiến mắt hắn đau nhức. Suýt chút nữa không mở ra được. Chờ cho cơn gió thổi qua cửa sổ, Trịnh Ứng Tử và Trần Tử Nghi mở mắt ra lần nữa, mới nhận ra trời đã âm u, mưa bụi lại bắt đầu rơi xuống. Trần Tử Nghi không khỏi bật cười, mấy ngày nay thời tiết thật là kỳ lạ, lại mưa nữa. Nhưng mà ngắm cảnh trong mưa cũng là một thú vui tao nhã. Vừa nói xong, bất chợt có một người chạy tới, chỉ về phía sau, hoảng hốt kêu lên, thiếu gia, không xong rồi. Trịnh Ưng Tử đang tâm trạng không vui, lập tức giận dữ. Cái gì là thiếu gia không xong, biết nói chuyện hay không hả? Nếu không phải vì hắn đang dưỡng khí, thì đã chẳng ngần ngại đập ngay cái đầu của tên gia đình này rồi. Hiền đệ, là không xong rồi. Ngươi nhìn kìa, Trần Tử Nghi sắc mặt thay đổi, vội vã chỉ tay ra mặt hồ. Trịnh Ưng Tử nhìn theo, lập tức sững người. Họa rồi, thuyền hoa cháy rồi. Bên tai, một gia đình hoảng hốt chỉ vào chiếc thuyền hoa xa xa, giọng nghẹn ngào kêu lên. Cả chiếc thuyền hoa tinh mỹ tuyệt luân kia giờ đây đã bốc cháy ngùn ngụt. Trên mặt hồ, ngọn lửa đang bùng lên, có thể thấy thuyền hoa đã bị cháy rụi. Nguyên do là từ trước, trời u ám không hiểu sao có người sơ ý châm lửa từ cây nến. Kết quả gây ra hỏa hoạn, qua làn khói lửa, có thể nhìn rõ thuyền hoa đã hỗn loạn. Những chiếc thuyền gần nhau tạo thành một dải, lửa bắt đầu lan nhanh. Vì thuyền được làm chủ yếu từ gỗ tốt, dưới sức nóng của đại hỏa, ngọn lửa lan ra nhanh chóng, chỉ trong khoảnh khắc đã cháy lan ra khắp nơi, tạo thành một biển lửa đỏ rực. Trên thuyền, mọi người, từ các nho sinh cho đến người chèo thuyền, đều hoặc kêu la thảm thiết, rơi xuống nước hoặc nhảy xuống tự cứu lấy mình. Lại có một trận gió thổi qua, đẩy ngọn lửa còn chưa tắt lại bùng lên dữ dội, khiến cho những người đang cố gắng dập lửa cũng không thể làm gì khác. Họ vội vàng nhảy xuống nước, cố gắng tự cứu. Còn những chiếc thuyền nhỏ xa xa, bị kinh hãi bởi vụ cháy, nhanh chóng quay đầu chạy xa, sợ rằng thuyền hoa sẽ kéo theo cả họ. Cứu mạng, cứu mạng. Tiếng kêu cứu vang lên liên tục. Lúc này, ngọn lửa đã cháy dữ dội. Sức nóng khủng khiếp khiến một phần khoang thuyền bị sập xuống, phá hỏng hết mọi hy vọng trốn thoát. Nhanh đi cứu hỏa, Trịnh Ứng Từ ra lệnh. Nghe mệnh lệnh này, những người hầu đi theo Trịnh gia trong lòng đều cảm thấy nặng nề. Trịnh Ứng Từ xưa nay nổi tiếng là người có danh tiếng tốt. Việc cứu hỏa cứu người đối với hắn chẳng có gì lạ, nhưng trong tình huống này lại không thể tiến gần được. Không được đâu, công tử. Một người trung niên đứng lên, nhìn xung quanh. Mọi người đều là gia phó bình thường, không thể cãi lại mệnh lệnh. Nhưng riêng ông đã phục vụ Trịnh gia 20 năm, vẫn có chút quyền nói lên. Điền bá, vì sao? Trịnh Ứng Từ hỏi với vẻ mặt nghiêm túc. Thưa công tử, nếu cứ như vậy, gió thổi lửa cháy mạnh. Một khi ngọn lửa lan ra, đừng nói là hai chiếc thuyền nối liền nhau, mà ngay cả chỉ bị lửa bắn nhẹ vào thôi, thuyền của chúng ta cũng sẽ bị kéo đi theo. Người trung niên giải thích. Đám người nhìn theo, thấy thuyền hoa cháy dữ dội, lửa thiêu lên cao. Gió thổi làm hỏa diễm bùng phát ra xa mười mấy mét, mọi người không khỏi gật đầu đồng ý. Thấy sắc mặt Trịnh Ứng Từ không tốt, người trung niên biết rằng nếu rời xa thì không sao, nhưng hiện tại gần quá, nếu công tử không cứu, e rằng thanh danh của hắn sẽ bị ảnh hưởng. Với thanh danh này, cho dù Văn Chương có tài giỏi đến đâu cũng vô ích. Liền nói tiếp, công tử dù muốn cứu cũng không thể cứu thuyền được. Chỉ có thể cứu những người nhảy xuống nước thôi. Nơi này cách bờ quá xa. Dù là người biết bơi, cũng rất khó có thể bơi đến bờ an toàn. Lời nói của ông có lý. Trần Tử Ni vội vàng lên tiếng. Hiền đệ, ngươi quả là người hiểu chuyện. Lời này đúng là vàng ngọc. Thuyền hoa cháy lớn. Muốn cứu người, cũng chỉ có thể cứu những ai nhảy xuống nước thôi. Nghe vậy, Trịnh Ứng Từ gật đầu. Nói Trần Huynh nói rất đúng, nhanh chóng vạch thuyền ra, vòng qua thuyền ha mà đi cứu người. Vâng, những người hầu lập tức bắt tay vào việc, chèo thuyền vòng qua để cứu người. Nếu gặp phải ai, họ sẽ đưa tay kéo lên thuyền. Khi tới gần, họ nhìn rõ hơn, thấy một người từ trong đám lửa thuyền hoa lao ra. Người này toàn thân bốc cháy, vẫn liều mạng bò lên bung thuyền, nhưng đã gần như kiệt sức. Lúc đó, khi thấy thuyền cứu, người này bất ngờ tìm thấy sức lực để vươn tay kêu lên, cứu tôi, cứu tôi, nhưng thuyền hoa lại không thể tiếp cận được. Rồi ngay khi người này vừa cất tiếng kêu, thân thể anh ta bỗng chốc thành một quả cầu lửa. Tiếng kêu đau đớn dần dần nhỏ lại, rồi im bặt. Cảnh tượng thê thảm này khiến Trịnh Ứng Từ nhắm mắt lại. Dù hắn có thanh danh tốt, là người có lòng nhân hậu, nhưng tỉnh táo lại, hiện tại mà đến gần nơi sóng nhiệt đánh vào mặt, sẽ là việc không thể làm được. Khi cảm giác sóng nhiệt dần giảm bớt, thuyền đã rời xa, Trịnh Ứng Từ nhẹ nhàng thở ra. Cảnh tượng này thực sự là một thử thách lớn đối với tâm lý của hắn. Đa tạ Trịnh huynh đã cứu giúp. Lúc này, một thư sinh từ dưới nước trèo lên thuyền, sắc mặt tái nhợt, thân thể vẫn còn run rẩy. Hắn vội vàng nói lời cảm tạ. Trịnh Ứng Từ nhìn quanh, nhận thấy tình thế, nhưng không khỏi cười mỉa Diệp Bất Hối. Người vốn cùng mình là đồng sinh, cũng là một kỳ thủ. Dù chuyện này nhỏ, nhưng đương nhiên không thể xem nhẹ. Vội vàng vái chào, không dám nhận, không dám nhận. Gặp phải tình huống này, bất cứ ai cũng sẽ. Đại công tử, không xong. Một tiếng hô hoảng hốt vang lên. Trịnh Ứng Từ trong lòng bất an, quay người lại nhìn. Cảnh tượng trước mắt khiến sắc mặt hắn tái nhợt. Trên mặt hồ gió thổi mạnh, một chiếc thuyền hoa bỗng chốc biến thành một ngọn lửa, phóng thẳng về phía thuyền của hắn. Nhanh, nhanh tránh đi. Trịnh Ứng Từ hoảng sợ, vội vàng hô lên, nhưng trên mặt nước đâu dễ dàng chuyển hướng như trên đất liền. Thuyền Hoa mượn sức gió lao tới với tốc độ chóng mặt. Còn thuyền của Trịnh gia, dù thủy thủ cố gắng hết sức, cũng không nhúc nhích, như bị gắn chặt dưới mặt nước hồ. Cách xa chỉ 10 mét, mà thuyền lại không thể di chuyển để cứu người. Dầm, thuyền Hoa lao vào, khiến buồm mộc phi của đối phương bốc cháy dữ dội. Lửa lan nhanh, tiếng hét thảm thiết vang lên. Một gia bộc bị ngọn lửa cuốn lấy. Cả khu vực quanh Trịnh Ứng Tử và Trần Tử Nghi ngay lập tức bị bao phủ bởi ngọn lửa. Trịnh Ứng Tử thấy tình thế nguy cấp, vội vàng chạy về phía đuôi thuyền, ra lệnh cho gia đình cứu hỏa. Cùng lúc, hắn không ngừng dội nước vào đám cháy bằng chậu gỗ. Tuy nhiên, ngọn lửa vẫn không thể dập tắt. Công tử nhanh ôm thùng gỗ nhảy xuống, một gia bộc hét lên rồi nhảy xuống trước. Chúng ta biết bơi, công tử nhảy xuống đi, chúng ta bảo vệ ngài. Trịnh Ứng Tử không biết bơi, trong lòng lo lắng, nhưng nhìn ngọn lửa ngày càng đến gần, hắn biết nếu không nhảy xuống, sẽ không thoát khỏi cái chết thảm khốc. Trần Tử Nghi, người biết bơi, không do dự, ôm thùng gỗ, lập tức nhảy xuống nước. Hiền đệ, nhanh nhảy xuống. Nghe vậy, Trịnh Ứng Tử cắn răng, nhắm mắt lại, ôm lấy thùng gỗ, rồi nhảy xuống nước. Ban đầu hắn nghĩ gia đình sẽ hỗ trợ, nhưng vừa rơi xuống, cảm giác lạnh buốt từ nước hồ tràn vào cơ thể. Hắn không kịp phản ứng, chỉ thấy mình như tảng đá chìm xuống sâu, tay không thể chạm vào đâu, chỉ có thể lao thẳng xuống dưới. Lạnh quá, Trịnh Ứng Tử trong lòng thầm nghĩ, càng cố gắng dãy giụa, chân đau nhói, gân cốt căng ra, cảm giác lạnh lẽo thấm vào tim, hắn cảm thấy không thể nào thoát được. Liệu mình sẽ chết tại bàn long hồ này chỉ vì một ngọn lửa bùng lên đột ngột sao? Thật là một điều hoang đường. Trịnh Ứng Tử tự hỏi trong lòng. Ta là người được Trịnh gia dạy dỗ cẩn thận, nhưng lại chưa từng thi đỗ cử nhân, chưa từng thi đỗ tiến sĩ, chưa từng vào triều làm quan, chưa từng mang lại lợi ích cho gia tộc, cũng chưa từng lưu danh sử sách. Liệu ta sẽ chết ở nơi này, hóa thành xương cốt dưới đáy hồ, chẳng ai biết đến? Trong lòng tràn ngập sự không cam tâm, nhưng không thể ngăn cản bản thân chìm xuống dưới. Nhìn qua ánh sáng mờ mịt của mặt nước, Trịnh Ứng Tử thấy có người rơi xuống nước, có vẻ như đang bơi về phía mình. Một tia hy vọng chợt lóe lên trong lòng hắn. Nhưng ngay sau đó, người này lại đoạt lấy thùng gỗ mà hắn đang nắm, liều mạng bơi đi nơi khác, căn bản không hề giúp đỡ hắn. Đó chính là người mà mình vừa cứu. Trịnh Ứng Tử nghĩ, hắn còn chưa kịp cảm thấy phẫn nộ, thì một cây đòn lớn từ mái nhà gỗ rơi xuống, trúng vào người kia, khiến nửa cái đầu của hắn bị nghiền nát, nhanh chóng chìm xuống nước, mảng lá đỏ tản ra khắp nơi. Chẳng lẽ là do hắn mang tới tai họa? Lúc này, trước nguy cơ sinh tử, Trịnh Ứng Tử chợt có một suy nghĩ mơ hồ, khóe miệng hắn khẽ cong lên thành một nụ cười khổ. Đau đớn và ngạt thở khiến hắn tưởng như sắp mất đi tri giác. Nhưng trong đầu hắn lại hiện lên hình ảnh khuôn mặt của phụ mẫu, hình ảnh của Tô Tử Tịch, những người mà hắn đã gặp trong quá khứ. Không, ta không thể chết ở đây, ta phải sống. Ban đầu, Trịnh Ứng Tử gã muốn từ bỏ dãy giụa, nhưng giờ đây, một ham muốn sống mạnh mẽ bùng lên trong lòng, khiến hắn lại bắt đầu vật lộn. Và đúng lúc này, hắn cảm thấy như có sức mạnh giúp mình thoát khỏi sự nuột nạt. Lập tức, hắn bơi lên mặt nước, nắm chặt lấy một khúc gỗ bị dập tắt, không rời tay, ngay cả khi nuốt phải vài ngụm nước. Mắt hắn mờ dần, và rồi mọi thứ trở nên tối đen. Hắn không còn biết gì nữa. Cùng lúc đó, rất xa ngoài thuyền nhỏ. Mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập mới nhất. Ủng hộ mình một like, một share. Để lại cảm xúc nghe chuyện hay yêu cầu Tuấn Kiệt đọc chuyện khác nhé. Chân thành cảm ơn.